Trang nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư vừa xuất hiện thì run lên liên tục không dứt trong tay Hàn Lập, giống như muốn thoát khỏi sự kềm giữ của mấy ngón tay. Hàn Lập mỉm cười, hai tay chà sát với nhau một cái, tức thì ánh sáng màu vàng lập tức trở nên ảm đạm, âm thanh ông cũng dịu xuống. Lúc này, hắn mới dùng hai ngón tay cầm một trang sách mở ra xem, phốc một tiếng, từ trên trang sách tuôn ra vô số kim truyện văn. Rất nhanh chóng biến thành một quyển kinh văn hiển hiện tại trước mặt, Hàn Lập nhíu hai mắt lại, tập trung tinh thần chăm chú nhìn kỹ, ngũ tạng đoàn nguyên công, hắn bất giác đọc lên những chữ đầu của kinh văn cũng là tên của thần thông này, thần sắc Hàn Lập khẽ động, dường như hắn ý thức được gì đó nên chăm chú nhìn kỹ lại, thời gian trôi qua một chút, sắc mặt Hàn Lập bất giác có vài phần vui mừng, hắn sau khi hoàn toàn xem xong trang sách. Tay áo khẽ run lên, một luồng ánh sáng xanh mênh mông tràn ra, phanh một tiếng, chỗ ánh sáng màu xanh cuốn qua, kinh văn hóa thành từng điểm tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Hàn Lập nhắm hai mắt lại bắt đầu tìm hiểu lần nữa, không biết qua bao lâu sau, Hàn Lập lại lần nữa mở hai mắt ra, rồi cười khẽ một tiếng, thú vị thật, không ngờ đây lại là công pháp dùng để tu luyện lục phủ ngũ tạng, quả thực là hiếm thấy. Sau khi tu luyện thành công công pháp này, chẳng những có thể làm cho lục phủ ngũ tạng có thể trở thành nơi chứa đựng pháp lực giống như đan điền, theo đó làm cho pháp lực gia tăng mãnh liệt, mà còn có khả năng sinh ra nhiều loại thần thông huyền diệu khác. Công pháp này cùng bách mạch luyện bảo quyết có thể nói là có tác dụng hỗ trợ cho nhau, có lẽ là cùng xuất xứ, lấy được thêm một trang trong 36 trang nội thư của Kim Khuyết Ngọc Thư. Lại là một bí thuật của tiên giới dường như có cùng nguồn gốc với bách mạch luyện bảo quyết, xem ra lần này vận khí cũng thật tốt. Hàn Lập sau khi thì thào một lúc thì dường như nhớ đến điều gì, không khỏi nhướng mày lên, theo như những lời trên ngọc thư, công pháp này có yêu cầu rất là hà khắc đối với sự cứng rắn của thân thể và kinh mạch, khi tu luyện phải hấp thụ rất nhiều thiên địa nguyên khí. Tiến độ tu luyện lại chậm đến mức khiến cho người tu luyện cực kỳ khó chịu, điều kiện thứ nhất thì dễ rồi, hắn tu luyện bách mạch luyện bảo quyết, thân thể cũng đã đủ mạnh mẽ, có lẽ có thể dễ dàng đáp ứng được yêu cầu, nhưng với điều kiện thứ hai, cho dù có dùng linh đan hỗ trợ để có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian thì chỉ sợ để luyện đến cảnh giới sơ thành thì cũng phải dùng vạn năm để tính, hắc hắc. So với công pháp bình thường thì thời gian tu luyện dài gấp bội, nhà đầu Hồ Ngọc Song lúc ở đấu giá hội cũng thật là xảo quyệt, khó khăn vậy mà chỉ nói nhẹ, nếu là một tên đại thừa bình thường muốn tu luyện công pháp này, không tốn ít nhất 5-6 vạn năm thì cũng đừng mơ tưởng đạt được thành quả, Phạm Thánh Chân Ma Công cũng là một công pháp rất khó tu luyện, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian vào nó. Nhưng nếu mà đem so sánh với công pháp này thì cũng chỉ như là một pháp môn tu luyện rất ngắn mà thôi, trách không được Hách Liên Thương Minh xem vật ấy như gân gà, sẵn sàng đưa ra bán đấu giá, nhưng nếu như theo những gì ghi trên trang sách thì công pháp này cho dù tu luyện đến cảnh giới sơ thành thôi thì thực lực bản thân cũng tăng lên rất kinh người rồi, nếu mà bỏ qua thì quả thật là đáng tiếc, Hàn Lập yên lặng suy nghĩ. Trên mặt biểu lộ sự do dự bất định, bí thuật tiên giới này quả thực rất là hấp dẫn, nhưng mà tu luyện mất vạn năm thời gian cũng quả thực làm cho người ta sợ hãi, phải biết rằng Hàn Lập tu luyện từ lúc còn là một phàm nhân cho đến cảnh giới hợp thể cũng chỉ tốn có hơn 2.000 năm, bây giờ vì muốn tu luyện một môn pháp công phụ trợ mà tốn hao thời gian nhiều hơn gấp 4-5 lần, tự nhiên trong nội tâm sẽ chần chờ khó quyết định. Là ai, lén la lén lút ở bên ngoài làm gì, vào đi, trong mắt Hàn Lập chợt lóe tinh mang, ánh sáng lấp lánh như ánh sao, thần niệm như cảm ứng được điều gì, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói một câu, vừa nói xong thì một tay vung lên hướng cửa lớn phất một cái, phanh một tiếng, cánh cửa lớn tự động mở ra, một bóng người lờ mờ đang đứng thẳng ở trước cánh cửa, ha ha, Hàn đạo hữu thật đúng là cảnh giác hơn người. Tại hạ vừa mới dùng bí thuật thuấn di đến đây đã lập tức bị đạo hữu phát hiện, bóng người lờ mờ vừa xuất hiện thì nhìn Hàn Lập cười nói, sau khi Hàn Lập nhìn rõ mặt mũi của đối phương thì đồng tử co rụt lại, là ngươi, lá gan của các hạ cũng thật không nhỏ, không nghĩ cách trốn đi cho xa ngược lại còn dám tìm đến trước mặt ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ ra tay bắt ngươi sao, Hàn Lập lạnh lùng hỏi, bóng người này mặt mũi bình thường. Thì ra chính là nam tử mặc áo đen, theo lý đã sớm chạy trốn rất xa rồi mới đúng, nhưng giờ phút này hắn lại đang đứng trước cánh cửa mỉm cười, trên khuôn mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị Hàn Lập phát hiện nhanh như vậy, tại hạ nếu thật sự là có thể rời đi như lời các hạ thì đã sớm trốn ra xa ngoài ngàn vạn dặm, sao còn ở đây làm phiền Hàn đạo hữu? Cái truyền tống trận kia vốn cũng chỉ là một thủ thuật che mắt, hai người bọn ta chỉ là tạm thời truyền tống xuống một góc trong lòng đất mà thôi, nam tử áo đen cười hắc hắc thân hình khẽ động, nghênh ngang đi vào mật thất của Hàn Lập, quả thật là một kế sách hoàn hảo, trách không được đám người Minh đạo hữu đều bị lừa gạt, nhưng đạo hữu không tiếp tục nghĩ cách bỏ trốn mà còn xuất hiện ở đây làm gì. Chẳng lẽ tìm đến đây là vì Hàn Mỗ? Hàn Lập cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng lập tức thần sắc như thường hỏi, không sai, lần này ta đặc biệt tìm đến đây chính là vì đạo hữu. Nam tử áo đen lại không hề chần chờ gật đầu thừa nhận, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi một câu, dĩ nhiên là chưa từng gặp qua, đây chính là lần đầu Điền Mỗ gặp mặt đạo hữu. Nam tử áo đen không lưỡng lự nói. Nếu trước kia chưa từng quen biết thì nay tìm đến ta làm gì, hơn nữa nghe trong lời nói của đạo hữu hình như không xa lạ gì với Hàn Mỗ, giống như là đã có biết từ trước, có thể giải thích cho ta biết rõ một chút được không? Hàn Lập nhìn vào gương mặt của đối phương, mặt không đổi sắc nói, ta có thể nhận biết được Hàn huynh chính là từ miệng của một tên hảo hữu. Không biết Hàn đạo hữu có còn nhớ Phản Bào Tử hay không? Nam tử áo đen không chút hoang mang trả lời, người biết Phản đạo hữu? Hàn Lập có hơi bất ngờ, lộ ra biểu tình kinh ngạc, ta chẳng những biết hắn, mà ta và hắn còn là bạn thân với nhau đấy, nếu không làm sao có thể biết được chuyện tình của Hàn đạo hữu từ miệng hắn chứ? Hắn ta thực sự rất nể phục Hàn huynh, trước mặt ta luôn luôn nói tốt về huynh. Tại hạ lúc đầu còn tưởng rằng hắn có chút khuếch đại, nhưng sau khi gặp được Hàn huynh thì ta đã có vài phần đồng ý với hắn rồi. Nam tử áo đen cười nói, cũng đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một lần nữa. Điền đạo hữu quả thật là quá lời rồi. Thời điểm ta cùng Phản đạo hữu kết giao cũng không có người thứ ba xuất hiện. Nếu đạo hữu có thể nói ra danh tự của Phản đạo hữu thì chắc là không giả. Nếu lúc trước Hàn Mỗ có chút chậm trễ nghênh tiếp xin đừng phiền lòng, tâm niệm Hàn Lập chuyển động một phen sau đó giơ tay mời đối phương ngồi xuống, sau khi tên Phản Bào Tử kia gặp qua Hàn Lập một lần, chắc hẳn là hắn đã có điều tra thêm về thân thế của Hàn Lập, ha ha, không sao không sao, nếu là ta, bỗng nhiên gặp một người xa lạ đến kết giao thì trước tiên ta cũng cẩn thận mấy phần. Nam tử áo đen cười hì hì cũng không khách khí đi thẳng đến một cái bồ đoàn rồi ngồi lên trên, nhưng lần này ta tìm đến tận cửa quả thực là có việc cần nhờ đến đạo hữu, mong rằng đạo hữu có thể giúp đỡ một lần. Nam tử áo đen thu lại vẻ cười rồi nghiêm túc nói, Điền đạo hữu trước tiên hãy nói ta nghe một chút đó là chuyện gì. Hàn Lập nghe nói vậy thần sắc không thay đổi nói, không dối gạt Hàn huynh, bởi vì vụ việc trên đấu giá hội. Cửa ra vào của động thiên này cùng vài tòa truyền tống trận đã được lệnh canh phòng nghiêm mật, nếu dựa vào một mình ta thì trong thời gian ngắn thật sự không thể thoát khỏi chỗ này, ta ở bên ngoài nghe lén được những người khác nói rằng đạo hữu đấu giá thành công những danh ngạch truyền tống vượt đại lục. Không biết lúc đó đạo hữu có thể mang ta cùng truyền tống rời khỏi nơi này được hay không, nếu đạo hữu đồng ý hỗ trợ thì sau này ta nhất định hậu tạ, thù lao tuyệt đối làm cho Hàn huynh hài lòng. Nam tử áo đen bình tĩnh nói mấy câu đã đem hoàn cảnh cùng đề nghị của mình nói ra, đạo hữu muốn truyền tống vượt đại lục cùng ta, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn mở to mắt nhìn, không sai. Ngoài phương pháp này ra tại hạ cũng không còn cách nào khác có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nam tử áo đen cười khổ một tiếng, nếu đạo hữu đã lên kế hoạch ra tay cướp đi vật đấu giá trên đấu giá hội thì sao không sắp xếp đường chạy trốn cho thật tốt, hơn nữa đồng bọn của đạo hữu đang ở đâu tại sao không thấy đạo hữu nhắc đến, thần sắc Hàn Lập khẽ động vài cái rồi nói, ta sở dĩ bị vây khốn ở chỗ này. Kỳ thật chính là do lối thoát tên kia bố trí từ trước đã xảy ra chút sai lầm, kết quả là hắn may mắn thoát ra khỏi động thiên còn ta thì bị vây ở chỗ này, nam tử áo đen khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ rồi nói, thì ra là thế, đụng tới loại chuyện này quả thật là khó có thể đoán trước được, nhưng lần này đạo hữu tại hội đấu giá ngang nhiên ra tay, sự việc đã gây ra một sự náo loạn khá lớn. Hách Liên Thương Minh đã treo thưởng lớn cho ai bắt được nhị vị rồi, chẳng những vật phẩm đấu giá bị cướp đi được đem ra làm thù lao mà sau đó còn có thể tùy ý đưa ra ba yêu cầu đối với Thương Minh, Điền đạo hữu có biết việc này không? Hàn Lập chậm rãi nói, ta tất nhiên sớm đã nghe nói, Hách Liên Thương Minh quả thật rất hào phóng, trọng thưởng như vậy kể cả ta sau khi nghe xong cũng chỉ hận là không thể đem bản thân mình đến bán cho bọn họ. Nam tử áo đen nghe vậy liền cười ha hà, dường như đối với việc này cũng chẳng quan tâm, ta mặc kệ Hách Liên Thương Minh đưa ra trọng thưởng như vậy là có ý gì, nhưng điều đó đã cho thấy rõ bọn họ nhất định phải bắt bằng được nhị vị, ta mang theo đạo hữu rời đi thì không có vấn đề gì, nhưng thế gian không chỗ nào mà không có tai vách mạch rừng, nếu chuyện này sau đó bị tiết lộ ra ngoài, bị người của Hách Liên Thương Minh nghe được. Tại hạ tuy rằng tự tin có chút thực lực nhưng tuyệt đối không muốn bị một siêu cấp thế lực như vậy tìm đến cửa, hơn nữa đạo hữu tuy là bạn tốt của Phản đạo hữu, nhưng mà lai lịch ra sao thì ta vẫn chưa biết rõ, liên lụy lớn như thế chỉ sợ tại hạ rất khó nhúng tay vào rồi, Hàn Lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát thì lắc đầu nói, thì ra là đạo hữu lo lắng sau này bị người khác tìm đến gây phiền phức, về việc này đạo hữu cứ yên tâm. ta có thể lấy tâm ma ra thề, tuyệt đối sẽ không đem việc Hàn huynh tương trợ ngày hôm nay nói ra một chữ nào, hơn nữa vụ việc này sau khi kết thúc ta cũng sẽ không lưu lại linh giới làm gì mà sẽ lập tức quay về trong tộc, bản tộc cũng biết sẽ phải công khai việc này với người ngoài như thế nào để nhận trách nhiệm hoàn toàn về bản tộc, tuyệt đối không để liên lụy mày may đến Hàn huynh, còn về phần lai lịch tại hạ. Hàn huynh nếu đã quen biết Phàn Bào tử chẳng lẽ còn không rõ sao, nam tử áo đen nở nụ cười nhẹ nói, ngươi thực sự là người của chân long tộc, Hàn Lập biến sắc, đúng vậy, Điền Mỗ bản thể chính là chân long, vừa nãy cũng không nói trước việc này mong rằng Hàn huynh không nên trách tội, nam tử áo đen cười như không cười nói, người của chân long tộc trách không được đạo hữu lại buộc phải mạo hiểm cướp đi giọt máu tổ long kia. Hàn Lập thần sắc có chút quái dị, nửa như nói với nam tử áo đen nửa như nói với chính mình, máu của tổ long, hừ, Hàn đạo hữu vẫn còn thật sự tin rằng thứ bị cướp đi chính là vật đó sao, nam tử áo đen nghe vậy lộ ra một tia mỉa mai châm chọc, thế là thế nào, vật đó không phải là máu của tổ long, Hàn Lập nao nao hỏi, đâu chỉ không phải, có thể nói nó không hề có chút quan hệ nào với tổ long chân chính hết. Cũng chỉ có những ngoại nhân như các ngươi mới có thể dễ dàng nhầm lẫn như vậy, nhưng cũng khó trách, khí tức bên trong của vật ấy đúng là khí chân long, điểm này thì không phải là giả, nam tử áo đen cười nhẹ nói, nghe khẩu khí của đạo hữu thì hình như rất rõ lai lịch của vật này, có thể nói cho Hàn Mộ biết đôi chút chăng, trong nội tâm Hàn Lập khẽ động nói đương nhiên là được. Vật này ngoại trừ đối với chân long tộc chúng ta có chỗ hữu dụng thì với những tộc khác căn bản chỉ là vật vô dụng thôi, nó đích thực là một giọt máu, nhưng không phải là máu tổ long mà là máu yểm long, nam tử áo đen không hề giấu giếm mà trực tiếp nói, yểm long, Hàn Lập nhíu mày một cái, rõ ràng là lần đầu tiên nghe được cái tên này, Hàn huynh không biết yểm long cũng không phải việc gì kỳ quái. Ngay cả chân long tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu người biết rõ về tồn tại này đâu, nói đơn giản, yểm long cũng là tồn tại không kém so với tổ long đại nhân ở tiên giới, hơn nữa còn là tổ tiên của ma long tộc, đại địch sinh tử của chân long tộc chúng ta, ngoài ra, máu yểm long này hẳn là rơi từ tiên giới xuống, hơn nữa còn không chỉ một giọt này mà là 7-8 giọt, nam tử áo đen mở miệng nói, lại khiến cho Hàn Lập càng hoảng sợ, 7-8 giọt. Nhiều vậy sao, Hàn Lập thực sự giật mình, trưởng lão trong tộc cũng phải thông qua thủ đoạn đặc thù dựa vào lực lượng huyết mạch mới cảm ứng được số lượng của những giọt máu yểm long này, vì vậy mới để những tộc nhân như chúng ta ra ngoài tới từng giới diện tìm kiếm không bỏ sót tất cả số máu yểm long này đem về, tuy rằng bên trong máu yểm long ẩn chứa chân nguyên cực kỳ khổng lồ, nhưng đồng thời lại mang theo lực lượng có tính hỗn loạn. Trừ chân long tộc chúng ta có biện pháp chậm rãi luyện hóa và tinh luyện nó thì những người khác nếu muốn cưỡng ép tế luyện chẳng những không thể đạt được chân nguyên ở bên trong mà ngược lại còn có khả năng bị ô nhiễm một thân pháp lực trực tiếp biến thành một hình chiếu phân thân của yểm long. Trưởng lão trong tộc đang hoài nghi vật này xuất hiện tại hạ giới chính là âm mưu của tên yểm long kia. Với tư cách là đối thủ trời sinh một mất một còn của ma long tộc, chân long tộc chúng ta tự nhiên sẽ tuyệt đối không thể để cho việc này phát sinh, nam tử áo đen nghiêm nghị nói, nếu thực sự như thế thì vật này đối với ngoại nhân như chúng ta không chỉ vô dụng mà ngược lại còn vô cùng nguy hiểm, nhưng quý tộc thoáng chốc có được máu yểm long này, tin rằng sau đó không lâu thực lực sẽ đại tăng. Thậm chí có khả năng xuất hiện ai đó phi thăng cũng nên, sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển nói, có thể phi thăng, đạo hữu coi việc luyện hóa máu yểm long này thật đơn giản, tuy rằng vật này ẩn chứa chân nguyên lực kinh người, nhưng chỉ việc khu trừ lực lượng hỗn loạn trong đó đã tốn thời gian dài kinh người rồi, chưa nói tới việc chân nguyên lực cũng sẽ bị xói mòn trong quá trình này nữa. 10 thành trong đó còn lại được 1 thành đã là kết quả không tồi rồi, mà sau khi những chân nguyên này bị luyện hóa nhiều lắm cũng chỉ khiến cho pháp lực hùng hậu thêm một chút, tiết kiệm được một ít thời gian khổ tu mà thôi, chuyện phi thăng đối với những tồn tại cấp bậc chân linh như bọn ta mà nói còn khó khăn hơn gấp trăm lần so với những người khác, ngược lại nếu để cho những vãn bối có tu vi dưới đại thừa ăn vào. Chúng có khả năng mượn nhờ hiệu quả của chân nguyên lực mà đột phá bình cảnh sớm tiến giai thành chân linh, nam tử áo đen liên tục lắc đầu nói như vậy thì về sau chân long tộc các ngươi sẽ lại có thêm vài đạo hữu cấp bậc chân linh nữa rồi, Hàn Lập thở nhẹ một hơi, sau đó hỏi, đúng là có khả năng này, nhưng có thực sự như nguyện không thì lại là hai chuyện khác nhau, nhất tộc chúng ta bản thân trời sinh đã có thân thể chân linh. Dù chỉ dựa vào năm tháng từ tích lũy thì việc trở thành chân linh cũng không phải là chuyện khó khăn gì, được rồi, Điền Mỗ đã bẩm báo hết mọi chi tiết rồi, không biết Hàn Huynh đã suy nghĩ kỹ đề nghị của tại hạ khi nãy chưa, sau khi nam tử áo đen nói hết, lại như tùy ý mà hỏi, đạo hữu đã là đồng tộc của Phàn Bào tử, hơn nữa sau đó còn trực tiếp quay về trong tộc tự mình công khai chịu trách nhiệm hết thảy những chuyện liên quan. Vậy thì tại hạ không có lý do để cự tuyệt rồi. Hàn Lập không lập tức trả lời mà chậm rãi nói. Phàn Bảo Tử đã đưa thư mời của Đại hội Quảng Linh Đạo của cho Hàn Huynh rồi chứ hả? Nam tử áo đen mỉm cười, sau đó hỏi một câu. Người nói vật này, Hàn Lập phất một tay lên, lập tức hiện ra một khối long lân màu bạc lập lòe. Đúng vậy, chính là vật này. Nếu Hàn Huynh chịu giúp đỡ, tại hạ có thể hứa sẽ trợ giúp đạo hữu trong Đại hội Đạo của. Giúp cho đạo hữu có thêm một ít khả năng đạt được đạo của. Nam tử áo đen không chút hoang mang nói, từ khi tại hạ nhận được thiếp mời cũng đã nghe ngóng đôi chút về Đại hội Quảng Linh Đạo của. Đáng tiếc ở linh giới cũng không có nhiều đạo hữu biết rõ việc này, chỉ có thể mơ hồ biết được tấm thiếp mời của Đại hội Đạo của dường như cực kỳ khó có được. Đạo của kia tựa như cũng có tên gọi là ngàn giới đệ nhất linh của thì phải, nhưng công hiệu cụ thể là gì lại không rõ ràng lắm. Sắc mặt Hàn Lập nhanh chóng biến đổi mấy lần mới như có điều suy nghĩ hỏi, hắc hắc, đây là đương nhiên, long tộc chúng ta tổ chức đại hội Quảng Linh Đạo của cũng chỉ mời hơn ngàn người trong số rất nhiều cường giả ở khắp các giới diện tham gia mà thôi. Điều kiện duy nhất để những người này có thể nhận được thiếp mời chính là thực lực đều phải sấp xỉ hoặc vượt qua chân linh. Tầm mắt của Phàn sư huynh cực cao, Hàn huynh có thể được hắn tán thành đúng là một chuyện không hề dễ dàng, mà Quảng Linh Đạo của có tên gọi là ngàn giới đệ nhất linh của có lẽ là hơi chút khuếch đại, nhưng nếu nói nó bài danh trong số 3 loại linh của hàng đầu thì không hề sai, dù sao thì phàm là người ăn được quả này. Trong vòng vạn năm đều sẽ có được Quảng Linh Đạo thể, dù là tu luyện hay là tìm hiểu công pháp đều có thể đẩy nhanh tốc độ lên hơn 7-8 lần so với trước đó. Nam tử áo đen cười hắc hắc nói, chuyện được dịch tại 4vn.eu Quảng Linh Đạo thể, hơn 7-8 lần. Hàn Lập nghe xong lời này lại càng hoảng sợ, lần đầu tiên trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ khó có thể tin. Đúng vậy, tuy rằng Quảng Linh Đạo của này suốt đời chỉ có thể ăn một khóa. Nhưng chỉ với một quả đạo của nguyên vẹn đã có thể khiến cho một người bình thường tạm thời chuyển thành Quảng Linh Đạo thể trong truyền thuyết. Đạo thể này tuy không có tác dụng khi đối địch bên ngoài, nhưng trong việc tìm hiểu hay tu luyện công pháp đều thực sự vô cùng thần diệu. Nam tử áo đen nói như đang mơ mộng, dường như cũng cực kỳ khát vọng với Quảng Linh Đạo của này, nếu đạo của này thực sự thần diệu như thế. Gọi nó là ngàn giới đệ nhất linh của cũng không hề khoa trương, nhưng nghe đạo hữu nói thì dường như dù có tham gia đại hội này cũng rất khó lấy được đạo của tới tay, tới lúc đó các hạ làm sao có thể giúp được tại hạ. Trước bảo vật bực này, dù các hạ có là tộc nhân của long tộc cũng có gì khác nhau. Thần sắc Hàn Lập hơi động, miệng thong dong hỏi, Hàn huynh yên tâm. Tại hạ tuy bất tài nhưng đã được trong tộc xác định là một trong 36 người chấp sự của đại hội đạo của lần này, thân phận này tuy rằng không có khả năng giúp được gì cho đạo hữu, nhưng việc truyền lại một ít tin tức cùng với cung cấp một vài tư liệu được che giấu mà ngoại nhân khó có thể tiếp xúc thì vô cùng dễ dàng. Nam tử áo đen nhàn nhạt trả lời, chỉ có vậy thôi sao? Hàn Lập khẽ cau mày, bộ dáng dường như không được hài lòng cho lắm. Đạo hữu vẫn chưa thấy đủ, phải biết rằng Quảng Linh Đạo của này vô cùng quý hiếm, mà những cường giả tham gia đại hội này cũng đều không phải kẻ yếu, dựa theo lệ cũ trước kia, trong số những người được mời tới lần trước cũng chỉ có hơn 100 người đạt được một quả đạo của chính thức mà thôi, những người khác chẳng qua là nếm được chút linh thủy, là thứ chất lỏng dùng đạo của pha loãng ra thôi. Tuy rằng linh thủy này đối với những người tu đạo chúng ta cũng là cực kỳ quý hiếm, nhưng nếu so sánh nó với đạo của chân chính thì lại chẳng là gì, ta có thể trợ giúp cung cấp một ít tin tức đã là phá lệ rồi, nói không chừng đạo hữu có thể dựa vào những trợ giúp tưởng như không có gì này mà đạt được một quả Quảng Linh Đạo của đấy, khóe miệng nam tử áo đen khẽ cười nói, lời điền đạo hữu nói đích thực có chút đạo lý. Ngược lại thì Hàn Mỗ có chút tham lam rồi, vậy thì cứ quyết định như thế đi, việc này ta đồng ý. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển mấy lần, sau đó rốt cục quyết định gật đầu, ta biết ngay là Hàn huynh sẽ đáp ứng mà, vậy mấy ngày này tại hạ đành ẩn núp ở chỗ đạo hữu vậy, tới khi đó cũng dễ bề cùng nhau rời khỏi đại lục này. Nam tử áo đen cực kỳ cao hứng, điều này tự nhiên không có vấn đề, tuy nhiên tại hạ còn có một vấn đề nữa. Số lượng danh ngạch truyền tống mà tại hạ đấu giá được chỉ có 3 mà thôi, tới lúc đó nếu đạo hữu cùng đi chỉ sợ rất khó gạt được người của Hách Liên Thương Minh. Hàn Lập bỗng nhiên nói, về điểm này thì đạo hữu cứ việc yên tâm, tại hạ đã từng tu luyện một loại bí thuật mô phỏng, có thể đem bản thân hóa thành một kiện đồ vật trang sức, ngay cả trước mặt chân tiên cũng có vài phần nắm chắc có thể gạt được. Nam tử áo đen cười ha hà không chút do dự trả lời, như vậy thì tại hạ hoàn toàn yên tâm rồi, thần sắc Hàn Lập chính thức yên tâm lại, nếu đã quyết định như vậy, Điền Mỗ cũng không quấy rầy nữa, tại hạ đi tìm một gian phòng ốc nghỉ ngơi một chút, mấy ngày qua vì nghe ngóng nơi hạ lạc của máu yểm long, tại hạ quả thực là chưa có một ngày ngủ yên. Nam tử áo đen vừa thấy sự việc đã định. đứng dậy ôm quyền nói đôi câu cáo từ rồi lập tức quay người đi ra ngoài cửa. Điền đạo hữu, không, phải gọi là Điền tiên tử mới đúng, hy vọng lần sau ta và ngươi gặp lại, đạo hữu có thể dùng diện mạo chân thực để nói chuyện. Hàn Lập nhìn qua bóng lưng nam tử áo đen, bỗng nhiên khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc nói, hóa ra là Hàn huynh đã sớm nhìn thấu tiểu muội che giấu, Hàn huynh đã có yêu cầu, lần sau tiểu muội sẽ dùng dung mạo thực để gặp mặt. Đúng rồi, tên thật của tiểu muội là Điền Phi Nhi, cũng hy vọng đạo hữu ghi nhớ trong lòng. Nam tử áo đen nghe thấy vậy, bóng lưng vốn khẽ run lên, nhưng lập tức biến đổi tiếng nói, phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Tiếp đó bóng hình hắn trở nên mơ hồ rồi theo gió biến mất ở ngoài cửa không thấy đâu nữa. Điền Phi Nhi, có lẽ trong Long tộc cũng có chút địa vị. Hàn Lập vuốt vuốt cằm, thần sắc dường như nhớ tới điều gì. Theo đó cả người liền rơi vào trầm tư, 4 ngày sau, thời điểm Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trong mật thất, bỗng nhiên một luồng lửa sáng màu đỏ thẫm từ bên ngoài bay vào mật thất, lóe lên một cái liền rơi vào trong tay hắn, từ trong luồng lửa đỏ truyền ra âm thanh đàm thoại bình thản của Minh Tôn, Hàn đạo hữu, truyền tống pháp trận đã chuẩn bị xong, đạo hữu bắt đầu xuất phát đi thôi, thế giới dưới lòng đất. Bên trong một tòa đại điện được che giấu và bảo vệ nghiêm mật, ngay tại trung tâm của nó đang được bố trí một tòa pháp trận khổng lồ tỏa ra ánh sáng 5 màu chói lọi, mà ở trong pháp trận, hơn 10 vệ sĩ mặc giáp đen đang bận rộn ra vào liên tục, nhanh chóng đem từng khối linh thạch cực phẩm cho vào những lỗ khảm chằng chịt bên trên pháp trận. Đồng thời ở trong đại điện phía bên ngoài pháp trận đang có hơn 50 nam nữ khí tức khác nhau đứng tại đó, trong số những người này, khí tức cường đại nhất là của vài tồn tại đại thừa kỳ, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ có 5 người mà thôi, những người khác phần lớn là tu vi hợp thể, ngoài ra còn 7-8 người tu vi thấp hơn, trong số đó tự nhiên có cả 2 người huyết phách và Chu Quả Nhi. Hàn Lập mang theo nhị nữ cùng với Hoa Thạch lão tổ đứng ở một góc của đại điện, lẳng lặng quan sát công việc của những vệ sĩ mặc giáp đen, hơn 10 hương nữ dĩ nhiên không có khả năng được mang theo cùng truyền tống tới Huyết Thiên Đại Lục mà được phó thác cho người của Thương Minh để họ đưa những mỹ nữ dị tộc này tới nhân tộc, về phần vài tên đại thừa khác ở trong đại điện, hiển nhiên cũng là những kẻ tâm cao khí ngạo. Hoặc là mang theo môn nhân, hoặc là một mình chiếm cứ một chỗ mà không có ý tứ cùng trò chuyện với kẻ khác, những dị tộc nhân khác lại càng thành thật đứng nguyên tại chỗ, không dám liếc nhìn về phía đám người đại thừa như Hàn Lập một chút nào. Bỗng nhiên từ phía bên ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân khẽ động, Minh Tôn mang theo Phi Vân tiên tử đi tới, vài tên đại thừa dị tộc vốn đang trầm mặc bỗng nhiên thấy rùng mình trong lòng. Bất giác đưa mắt nhìn qua, Hàn Lập sờ lên trên cổ tay đang đeo thêm một chiếc vòng tròn 6 màu, sau đó cũng bình tĩnh nhìn qua, chiếc vòng tròn trông như vòng tay chữ vật này, đúng là Điền Phi Nhi biến ảo thành, các vị đạo hữu, truyền tống pháp trận này trong vòng 100 năm chỉ có thể sử dụng một lần, riêng lần này lão phu tự mình tới kiểm tra, để đảm bảo sẽ không có sai sót gì trong quá trình truyền tống. Minh Tôn cười nói với vài tên tu sĩ đại thừa, ánh mắt đảo tới người Hàn Lập thì thoáng dừng lại một chút rồi mới chuyển tới chỗ khác, ha ha, có Minh Huynh tự mình ra tay kiểm tra, tin rằng lần truyền tống này sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, một gã dị tộc dáng người cao gầy như cây gậy trúc vừa cười vừa nói, trên mặt những người khác cũng đầy vẻ tươi cười, nói một vài lời cảm ơn, đối mặt với vị tổng chấp sự tiếng tăm lừng lẫy này của Thương Minh. Bọn hắn cũng không dám có chút lạnh nhạt nào, Minh Tôn cũng chào hỏi từng người bọn họ một phen, cuối cùng mới ôm quyền chào Hàn Lập, Hàn huynh, lão phu kính ngưỡng đại danh của đạo hữu từ lâu, lần này nếu không phải đấu giá hội xảy ra nhiễu loạn, lão phu vốn định ngay khi đấu giá hội kết thúc sẽ tự mình đến bái phòng đạo hữu một phen, hôm nay mới có thể tương kiến, mong đạo hữu thứ lỗi, Minh huynh quá khách khí rồi. Lần này Hàn Mỗ gặp được nhiều đạo hữu cùng giai trong đấu giá hội của Quý Minh như vậy đã là một việc rất đỗi vui mừng, Hàn Lập cười nhẹ một tiếng đáp lễ lại, những đại thừa dị tộc khác trông thấy thái độ khách khí của Minh Tôn đối với Hàn Lập thì không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết rằng bản thân vị Minh Tôn này cũng là một trong số những cường giả đại thừa tiếng tăm lừng lẫy nhất Phong Nguyên Đại Lục. Có thể khiến cho lão đối đãi ngang hàng như thế, tự nhiên không thể nào là tồn tại đại thừa bình thường được, Minh huynh, vị Hàn đạo hữu này là tên dị tộc dáng người cao gầy kia nhịn không được hỏi một câu, tại hạ nhân tộc Hàn Lập bái kiến chư vị đạo hữu, không chờ Minh Tôn nói tiếp, Hàn Lập đã chủ động lên tiếng tự giới thiệu bản thân, cái gì? Chính là vị đại thừa nhân tộc xông vào ma giới chém giết Minh Trùng Mẫu sao, tên dị tộc dáng người cao gầy nghe được lời ấy, sắc mặt thoáng chốc đại biến, vài tên đại thừa khác bên cạnh cũng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thoáng chốc có thêm vài phần khác thường, lúc này bọn họ còn chưa biết Minh Tôn tới đây quá nửa là vì Hàn Lập mà tới. Nếu không chỉ bằng thân phận của bọn họ thì tuyệt đối không thể khiến lão tự mình chạy tới đây một chuyến được. Tại hạ đích xác có tham dự hành trình ở ma giới, nhưng chém giết Minh Trùng Mẫu thì chẳng phải công sức của một mình tại hạ. Lời đồn đã có chút khoa trương rồi, Hàn Lập trả lời, không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định toàn bộ lời của gã cao gầy. Thái độ của những gã đại thừa dị tộc này thoáng chốc trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Cũng tự mình giới thiệu bản thân một phen rồi bắt đầu nói chuyện với nhau, Minh Tôn ở một bên quan sát hết thảy, thỉnh thoảng cũng xen vào đôi ba câu, nhưng không lâu sau, từ trong đại điện truyền đến âm thanh rõ ràng, việc lắp đặt linh thạch vào pháp trận khổng lồ đã hoàn tất, thoáng chốc pháp trận lóe sáng lên, hiển hiện vô số phù văn năm màu, pháp trận đã được lắp ráp đủ linh thạch, các vị đạo hữu có thể tiến vào rồi. Ánh mắt Minh Tôn quét qua một lượt rồi nói với đám người Hàn Lập, Minh Huynh bảo trọng, Hàn Mỗ cáo từ, Hàn Lập chắp tay chào Minh Tôn, sau đó mang theo nhị nữ đi về phía pháp trận khổng lồ, những vị đại thừa dị tộc khác cũng đồng dạng hành lễ, trong nháy mắt toàn bộ hơn 10 người đều tiến nhập vào trong pháp trận khổng lồ, hào quang trên pháp trận khổng lồ tỏa ra rực rỡ, sau đó thân ảnh của đám người Hàn Lập mơ hồ rồi cứ thế biến mất tại chỗ. Cuối cùng cũng rời đi, Minh Đại Nhân, vị long tộc kia thực sự trà trộn trong đó sao, Phi Vân Tiên Tử thở dài một hơi, sau đó quay đầu hỏi Minh Tôn, có phải thật hay không, kiểm tra một chút là biết ngay, Minh Tôn nhàn nhạt trả lời, sau đó tùy ý phất một chảo vào hư không, lập tức một khối trận bàn hình tròn bay ra, lóe lên rồi rơi vào trong tay, chỉ thấy trận bàn óng ánh trong suốt kia, ngoài viền có khắc một vòng linh văn chỉ dấu. Hơn nữa hơn nửa vòng đều chớp động ánh sáng nhàn nhạt, 57 chỉ dấu, quả nhiên tiêu hao năng lượng truyền tống nhiều thêm một người, không biết tên kia làm thế nào mà lẫn được vào trong số những người này, cấm chế bố trí trong đại điện vậy mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn, Phi Vân Tiên Tử ở bên cạnh nhìn rõ biểu hiện bên trong trận bàn, lúc này cũng vui vẻ nói, thần thông của chân long tộc sâu không lường được. Có vài công pháp có thể lừa gạt qua mắt chúng ta cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, hắn muốn trở lại long tộc thì lần truyền tống này chính là cơ hội duy nhất rồi, tuy nhiên, có thể tống khứ đại phiền toái máu yểm long này đi, chúng ta cũng có thể thở ra một hơi dài rồi, Minh Tôn rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười trả lời, việc này cũng may mắn nhờ vị long tộc chi kỷ của Minh Đại Nhân báo tin. Chúng ta mới biết được vật kia không phải máu tổ long mà là máu yểm long gì đó, mới để cho người của long tộc cướp đi vật đó tại đấu giá hội, nếu không, dù là bán được vật đó hay là dùng thủ đoạn lợi hại làm tổn thương tới người của long tộc, bản minh cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Phi Vân Tiên Tử cười khổ nói, máu yểm long này tà môn như vậy, có thể dơ bẩn chân nguyên của người tế luyện, nếu thực bán đấu giá đi đúng là hậu hoạn vô cùng. Từ đầu trực tiếp giao vật ấy cho long tộc cũng không phải không được, nhưng hành động như thế lại có vẻ quá mềm yếu, có thể ảnh hưởng lớn tới uy tín của bản minh, cũng không dễ giải thích cho kẻ dưới tin phục, cho nên cứ mặc cho long tộc mang đi vẫn là giải pháp tốt hơn, tuy rằng có chút tổn hại tới danh tiếng nhưng cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ như vậy thôi, Minh Tôn thản nhiên nói, đúng thế. Ngay cả có muốn dùng cách thương lượng với long tộc để trao đổi vật đó thì cũng không còn thời gian nữa rồi, chỉ có thể lựa dùng kế sách chiết chung, chung sách kém thượng sách nhưng hơn hạ sách PBD, như vậy thôi, Phi Vân Tiên Tử cung kính trả lời, tốt rồi, việc này đến đây là chấm dứt, chuyện treo thưởng chỉ cần ngoài chặt trong lòng là được, ý nói bề ngoài tỏ ra khẩn thiết nhưng thực chất bên trong lại buông lỏng PBD. Có lẽ vài năm nữa thì người ta cũng quên đi vụ việc này rồi, về thôi, việc của đấu giá hội tuy đã xử lý xong, nhưng trong Minh còn có vài việc phải giải quyết nữa, Minh Tôn gật đầu nhẹ, tay áo run lên, rồi xoay người bước đi, Phi Vân cũng cười, rồi tự nhiên theo sát sau lão ra khỏi đại điện, Hàn Lập tất nhiên là không biết việc máu yểm long bị cướp đi lại là do Hách Liên Thương Minh cố ý mở một cửa ra cho long tộc. Nhưng dù có thì chắc cũng sẽ im lặng biết vậy, rồi chẳng để tâm thêm làm gì, sau khi bạch quang trước mắt thu về, hắn vừa chóng mặt một chút đã liền tỉnh táo lại, lập tức nhìn rõ hết thảy mọi vật chung quanh, bên dưới cũng là một pháp trận khổng lồ tương tự, nhưng chung quanh là một vùng trống trải dị thường chỉ có toàn đá xanh, ngoài cửa pháp trận, trừ hai kẻ lạ mặt một nam một nữ sóng vai đứng chờ thì không còn bóng người nào khác. Hoan nghênh chư vị tiền bối, đạo hữu đã đến Huyết Thiên Đại Lục, tại hạ Phương Tiến, là người phụ trách của Hách Liên Thương Minh ở đây, các vị có gì cần hỏi, nếu tại hạ biết thì nhất định sẽ hết sức trả lời. Nam tử kia nhìn chưa quá 30 tuổi, nhưng khuôn mặt béo tròn núc ních, sau khi ôm quyền mở miệng chào hỏi, đều khiến cho người ta có cảm giác khá buồn cười và hết sức thân thiện, nhưng nữ tử trẻ đẹp bên cạnh lại hết sức lạnh lùng. Trừ đưa mắt đánh giá mọi người trong pháp trận thì không nói một lời nào, thì ra là Phương đạo hữu, tại hạ cần địa đồ khu vực chung quanh, có đánh dấu các thế lực cần phải chú ý, hai người này cũng có tu vi hợp thể kỳ, vì vậy hơn nửa số người được truyền tống đến cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đáp lễ, cũng có một người lập tức dò hỏi, cái này đương nhiên phải chuẩn bị rồi, đạo hữu nào cần, xin mời tới lấy mỗi người một bản. Nam tử mặt tròn nói không cần nghĩ, tay áo run lên, lập tức mấy chục ngọc giản màu sắc khác nhau lóe hiện, mọi người trong pháp trận thấy vậy đều vui mừng, nhao nhao bước tới, mỗi người nhận lấy một cái, có người vội vàng dùng thần niệm quét qua ngọc giản, mặt liền lộ ra nét mừng, rồi phát động độn quang bay đi ngay, số người còn lại hỏi thăm thêm một số chuyện khác, rồi cũng rời đi, trong số đó có cả bốn gã đại thừa cùng tùy tùng, trong nháy mắt. Chung quanh pháp trận chỉ còn lại Hàn Lập có tu vi đại thừa cùng 5-6 tên dị tộc nhân khác, mấy tên dị tộc nhân này tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, dường như đang thương lượng chuyện gì đó, chúng ta cũng đi thôi, sau khi xem xong ngọc giản, Hàn Lập liền nhàn nhạt nói, ngọc giản này tất nhiên không phải do hắn tự đi lấy, mà là Hoa Thạch lão tổ đi lấy về cho cả bọn, nghe Hàn Lập nói vậy, bọn huyết phách tất nhiên không có ý kiến khác. Đều vâng dạ, rồi muốn cùng nhau bay khỏi nơi đây, ngài có phải là Hàn tiền bối, xin chờ một chút, vãn bối phụng mệnh đặc biệt tới đón tiếp tiền bối, hy vọng tiền bối có thể đi cùng vãn bối tới một chỗ, nữ tử đẹp lạnh kia vậy mà bỗng tiến tới vài bước rồi mở miệng, cất lên giọng nói ngọt ngào êm tai ngoài dự liệu, phụng mệnh nghênh đón ta, phụng mệnh ai vậy, ngươi cũng là người của Hách Liên Thương Minh, Hàn Lập có chút ngoài dự liệu. Liền dừng bước rồi quay đầu hỏi, vãn bối có thể đứng ở đây, dĩ nhiên cũng là người trong Thương Minh, phụng mệnh của Tổng Chấp Sự Huyết Thiên, Bích Ảnh Đại Nhân, vãn bối đến đây từ sớm để mời Hàn tiền bối ghé qua một chuyến, nữ tử lạnh lùng cung kính trả lời, Bích Ảnh, tuy ta lần đầu nghe đến cái tên này, nhưng nếu là Tổng Chấp Sự ở đại lục này của Quý Minh, thì chắc cũng thuộc tầng lớp có thanh danh hiền hách ở Huyết Thiên rồi. Bích đạo hữu tìm ta có chuyện gì quan trọng sao, sau khi ánh mắt lóe lên một chút, Hàn Lập hỏi lại một câu, đến giờ hắn sao có thể không rõ, tin tức mình đến đây nhất định là do Minh Tôn tiết lộ cho bên này, nếu không đối phương làm sao có thể vừa vặn mà chặn mình lại như thế, chuyện này thì vãn bối không biết, vãn bối chỉ là phụng mệnh đến đây mời tiền bối ghé qua mà thôi, Hàn tiền bối nếu có thắc mắc gì, đến lúc gặp Bích Ảnh đại nhân. Thì trực tiếp hỏi ngài vậy, nữ tử lạnh lùng trả lời không chút lưỡng lự, hắc hắc, Bích đạo hữu cho ngươi đến mời ta mà cũng không nhắn thêm chuyện gì khác ư, chẳng lẽ khẳng định Hàn mỗ sẽ đồng ý gặp gỡ, Hàn Lập nghe thế cười lạnh một tiếng, khi Bích đại nhân giao mệnh lệnh cho vãn bối, người có đưa một vật cho vãn bối, căn dặn là phải giao đến tận tay tiền bối, gương mặt nữ tử lạnh lùng thoáng hiện dị sắc rồi nói. Một vật lấy ra ta xem thử một chút, hai mắt Hàn Lập nhíu lại, vâng, mời tiền bối xem thử, nữ tử lạnh lùng không chút do dự, tay áo run lên lập tức hiện ra một quyển trục đỏ tươi như máu, rồi hai tay cung kính dâng lên, Hàn Lập khẽ vẫy tay, quyển trục đỏ như máu kia lóe lên một cái đã rơi vào tay hắn, sau khi thần niệm lướt qua, hắn khẽ chau mày, nhưng không chút do dự mà đánh một pháp quyết mở ra, sau khi quyển trục mở ra. Bên trong bất ngờ in rõ một bức bát quỷ phệ Phật đồ đen như mực, tám ác quỷ mặt xanh nanh vàng, hoặc dương nanh múa vốt hoặc cầm cốt xiên cốt bổng, xiên và gậy bằng xương, bao vây một tăng nhân có gương mặt mờ ảo, giống như một khắc sau có thể ăn tươi nuốt sống tăng nhân kia, có thể nói cực kỳ sống động. Hàn Lập cầm hai đầu quyển trục mà xem ác quỷ đồ, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không biết vị Bích Ảnh kia cho mình xem bức tranh này, cuối cùng là có ý gì, đúng lúc này, phốc một tiếng, mặt ngoài quyển trục đột nhiên bay ra một vệt huyết quang, ánh sáng màu máu, cuốn thẳng đến chỗ Hàn Lập nao nao, lập tức thần niệm quét qua vệt huyết quang này, sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không né tránh, để mặc cho nó kéo mình vào bên trong bức tranh, bọn người huyết phách Chu Quả Nhi đứng bên cạnh thấy chuyện như vậy. Tất cả đều giật mình, Hoa Thạch lão tổ càng biến sắc, đầu vai nhoáng lên một cái, lập tức mấy đạo hắc khí sau lưng túa ra, trực tiếp huyễn hóa thành một cự mãng, rắn lớn, đen thui cao vài chục trượng, hung dữ nhìn nữ tử lạnh lùng kia, bộ dáng như chỉ cần đối phương có động tác lạ là lập tức sai cự mãng công kích, chư vị đạo hữu không nên kinh hoàng, Hàn tiền bối không có chuyện gì cả. Đây là vì Bích Ảnh đại nhân có ý muốn che giấu nên đặc biệt dùng một đám phân thần để vào trong tranh, Hàn tiền bối khoảng chừng nửa khắc sẽ trở ra thôi, nữ tử lạnh lùng khoát tay chặn Hoa Thạch lão tổ lại, vô cùng chấn định giải thích, quả thực như vậy sao, nếu Hàn sư bên trong có chuyện gì không tốt, đừng trách tại hạ trở mặt vô tình, Hoa Thạch lão tổ bán tín bán nghi, nghiêm mặt nói, nếu lát nữa Hàn tiền bối không ra. các vị đạo hữu cứ giữ thiếp thân lại là được. Nữ tử lạnh lùng cười cười nói, Hoa huynh, đối phương không giống đang nói dối, chúng ta tạm thời chờ thêm một chút, với thần thông của Hàn tiền bối, dù gặp sự tình gì cũng không có nguy hiểm đâu. Huyết Phách chớp mắt vài cái, chậm rãi nói, Hoa Thạch lão tổ thấy cũng có lý, lúc này mới thu hồi cự mãng, sắc mặt âm trầm đứng một bên không nói gì. Chu Quả Nhi một bên thì có chút lo lắng nhìn ác quỷ đồ đang lơ lửng giữa không trung, lúc này đây, bức tranh quỷ dị sớm đã được huyết quang bao phủ bên ngoài, người khác dùng thần niệm hơi tiếp xúc một chút đã bị bắn ngược trở ra, căn bản không thể thăm dò chút nào, thậm chí bên trong bức tranh quỷ dị này còn phiêu tán ra trùng trùng khí tức huyết tinh, vài dị tộc nhân cách đó không xa thấy tình hình thế này, trong lòng đều chung một suy nghĩ. Sau khi vội vàng nói với nhau vài câu, đều ào ào bay khỏi nơi này, dáng vẻ như sợ cũng bị kéo vào bức tranh kia. Ngược lại, vị nam tử mặt tròn tự xưng là Phương Tiến vẫn mỉm cười đứng một bên quan sát. Cùng lúc đó, tại một không gian thần bí bên trong ác quỷ đồ, Hàn Lập nhíu mày nhìn gã tăng nhân áo xám đang nhắm mắt ngồi yên phía trước, dựa vào quần áo, phục sức trên người thì đúng là tăng nhân được vẽ trong ác quỷ đồ bị 8 con quỷ vây quanh. Chỉ là tăng nhân này hiện tại không hề nhúc nhích, giống như một bức tượng được điêu khắc từ gỗ. Tăng nhân ở chỗ này, vậy đám ác quỷ kia đâu? Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, quét mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía xung quanh, trong bán kính 10 trượng đều bao phủ bởi một màn xương đỏ như máu dày đặc, bên trong huyết khí bắt đầu chuyển động, mơ hồ lộ ra chút khí tức âm sát. Thần niệm vừa tiếp xúc vào như gặp phải một vật vô cùng băng giá không chịu được phải trầm xuống, trên mặt Hàn Lập không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, đúng lúc này trong màn xương máu kia truyền đến một tiếng giống to, xương mù bị tách ra, rồi bỗng xuất hiện 8 ác quỷ cao vài chục trượng, 8 ác quỷ này phía trên người để trần, phía dưới mang những tấm da thú, ngoài thân trải đầy quỷ văn, trên đầu có một cái sừng quái dị, vừa ra khỏi xương mù. Chúng lập tức bao vây Hàn Lập, Bích Ảnh đạo hữu, đây là ý gì? Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống bỗng nhiên quay đầu về phía tăng nhân lạnh lùng hỏi một câu, ô, Hàn đạo hữu làm sao biết được Bích Mỗ nơi đây? Thân hình tăng nhân khẽ run lên, đôi mắt mở ra, con mắt đục ngầu lạ thường, giống như còn chưa tỉnh ngủ, đạo hữu nói đùa, Hàn Mỗ tuy tiến giai đại thừa chưa bao lâu. Nhưng loại bí thuật ký gửi thần niệm này làm sao mà chưa từng thấy chứ, ta còn tưởng rằng đạo hữu đưa pháp khí ra là muốn che giấu chuyện cần thương lượng nào đó, mới để đạo hữu tùy ý thi pháp kéo vào trong này, bây giờ nhìn bộ dáng mấy ác quỷ này xem ra có chút không giống như vậy rồi, Hàn Lập thản nhiên nói, Hàn đạo hữu đừng hiểu lầm, tại hạ đưa đạo hữu đến đây quả thực có việc cần nói, nhưng việc này trọng đại. Lão hủ cần kiểm chứng xem đạo hữu có đủ tư cách để biết rõ chuyện này hay không, đây là 8 con quỷ biến ảo từ Hoàng Tuyền Quỷ Vương, vua quỷ dưới suối vàng địa ngục mà ra, tuy rằng thực lực không thật sự cao, nhưng Hoàng Tuyền Minh Phong, gió âm ti chúng thao túng lại là hàng thật giá thật, tu luyện giả bình thường chúng phải một chút gió này lập tức thịt sữa, xương tiêu biến thành âm thùy. Kể cả một số đại thừa bình thường gặp phải gió này cũng phải một mực tránh lui, không dám tiến vào, chỉ cần đạo hữu có thể xoay trở dễ dàng ở trong Hoàng Tuyền Minh Phong này, lại không dùng bất cứ bảo vật pháp khí gì mà kiên trì trong thời gian một khắc là đã vượt qua được khảo nghiệm, sau đó lão hủ chắc chắn dâng trà bồi tội, sẽ nói rõ tất cả chi tiết chuyện này, còn nếu không vượt qua được, lão hủ chỉ còn cách đưa đạo hữu ra khỏi họa đồ. Xem như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh, gương mặt tăng nhân không chút biểu tình, nói, dường như cùng lúc 8 ác quỷ cất tiếng gầm nhẹ, mở to miệng, âm phong đen như mực từ đó tuôn ra, thoáng cái tạo thành một bức tường gió khóa chặt không gian xung quanh rồi cuốn đến chỗ Hàn Lập, Hoàng Tuyền Minh Phong, không dùng bất cứ pháp khí nào, ở trong này một khắc có chút thú vị đấy, nhưng cũng hơi xem thường tại hạ rồi. Hàn Lập nhìn Minh Phong đang cuồn cuộn kéo tới, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn điềm nhiên như không, nói, oành một tiếng, không thấy Hàn Lập bấm niệm pháp quyết nào, khi đám gió đen kia cuồn cuộn kéo tới trước người, lập tức bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng hào quang màu vàng mờ mờ, đám gió đen kia đến cách Hàn Lập một trượng bỗng nhiên khựng lại, đã bị những ánh sáng vàng kia chặn lại, không thể tiếp cận thêm chút nào. Quả nhiên là hảo thần thông, nhưng đạo hữu quá chủ quan rồi, Hoàng Tuyền Minh Phong này gặp mạnh càng mạnh, gặp yếu lại yếu đi, không chỉ có chừng đó uy năng đâu, tăng nhân thấy tình huống này, đồng tử co rụt lại, nhưng miệng vẫn nói, không chút biểu tình, vậy sao, Hoàng Tuyền Minh Phong này nếu quỷ dị như thế, Hàn Mỗ thực sự mong muốn thưởng thức nhiều hơn uy năng của nó đấy, Hàn Lập nhìn Minh Phong đằng xa, nhàn nhạt nói, khi hắn vừa dứt lời. Minh Phong đột nhiên bùng phát, một luồng sức mạnh làm người khác khó tin thoáng cái đã theo gió tuôn ra, kim quang từ thân thể Hàn Lập tỏa ra vừa tiếp xúc với lực lượng to lớn này liền liên tiếp vang lên những tiếng răng rắc quái dị, rồi bị ép lui về, nhưng chỉ lui tầm nửa thước thì đã được một màn hào quang màu vàng đại thịnh lần nữa chặn lại, dù sao điều đó cũng khiến ánh mắt Hàn Lập lóe lên, Hoàng Tuyền Minh Phong này quả nhiên thú vị. Tại hạ muốn thu lấy một ít để nghiên cứu, đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Hàn Lập bỗng nhiên nói, a, đạo hữu đã có thần thông lớn như vậy, Minh Phong này cứ thu lấy đi, gió này lão phu có rất nhiều. Tăng nhân nghe xong có chút bất ngờ, nhưng lập tức cười nhẹ trả lời, phốc một tiếng, vầng sáng sau lưng Hàn Lập lóe lên, ngưng kết thành một pháp tướng ba đầu sáu tay trên không trung, pháp tướng này cao chừng vài mươi trượng. Toàn thân bao bọc bởi phù văn màu vàng sáng lạn, tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt kinh người, vừa hiện thân, sáu cánh tay nhấc lên, miệng niệm chú ngữ, oanh một tiếng, sáu quang cầu màu vàng thoáng cái đã hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó bành trướng, rồi lập tức tụ thành một đoàn trước mặt Hàn Lập, biến thành một vòng xoáy màu vàng vô cùng lớn, thu, ngón tay Hàn Lập chỉ vào vòng xoáy trên không một cái. Trong miệng hô lên một tiếng hơi ngưng trọng, bên trong vòng xoáy đột nhiên nổi lên những tiếng ầm ầm, vô số phù văn màu vàng theo đó tuôn trào, đồng thời, vài luồng lực hấp dẫn cuốn ra, một màn kinh người xuất hiện, những đợt minh phong cương mãnh không gì bì kịp bên ngoài kia, sau khi tiếp xúc với dòng xoáy hấp lực, giống như gặp phải khắc tinh, cũng hóa thành dòng xoáy mà bị hút vào. Những dòng xoáy màu đen cuồn cuộn chui vào dòng xoáy màu vàng, giống như vạn sông cùng đổ vào một biển, một đi không trở lại, vách tường được tạo từ gió đen kia chớp mắt đã bị hút đi đến thất tinh bát lạc, bảy ngôi sao rụng đến tám, ý nói gần như biến mất sạch sẽ, còn dư lại không bao nhiêu, thậm chí tám con quỷ đang liều mạng phun ra gió đen kia cũng bị lực hấp dẫn hút vào, không cách nào trụ vững, xem ra không thể thoát khỏi dòng xoáy màu vàng. Hàn đạo hạ đã vượt qua trắc nghiệm rồi, xin hạ thủ lưu tình, tám con quỷ này với lão hủ còn có chút tác dụng, mong ngươi lưu thủ phần nào. Tăng nhân thấy tình hình vừa rồi, mắt lộ vẻ đầy kinh ngạc, nhưng một ống tay áo run lên, một đợt chấn động quỷ dị lập tức hiện ra trước dòng xoáy màu vàng, thoáng chốc đã tách mở được lực hấp dẫn cực lớn của dòng xoáy, tám ác quỷ sau khi được khôi phục tự do liền gầm lên, nhao nhao hóa thành những đám khí đen. Rồi biến mất tăm, đạo hữu yên tâm, tại hạ làm sao có thể ra tay thực sự với mấy quỷ vật này, chỉ là ta nhất thời hiếu kỳ, muốn thử nghiệm thực lực chân chính của chúng thế nào thôi. Hàn Lập cười hắc hắc, pháp tướng sau lưng và vòng xoáy màu vàng đồng thời lóe lên rồi biến mất, trong tay lại xuất hiện thêm một quả cầu đen như mực, hắn không ngừng dò xét quả cầu với vẻ hứng thú. Đó chính là Hoàng Tuyền Âm Phong mà lúc trước hắn đã dùng động tuyền kim quang thu được, động tuyền kim quang, dòng Xuan Jin quang động, lỗ, hang động, tuyền, xoáy nước, đờ ti cây kiêu là vòng xoáy ánh sáng màu vàng tạo thành dòng xoáy hun hút cực lớn, giống như vòi rồng hút nước ngoài biển, thuyết lỗ đen vũ trụ cũng dùng chữ động tuyền này, nhưng gió này đã bị hắn dùng pháp lực mạnh mẽ nén lại thành hình dạng một quả cầu như hiện giờ. Hàn huynh thần thông to lớn, hơn xa dự liệu của ta, xem ra lời đồn quả thật không sai, ta làm trắc nghiệm này, quả thật có chút vẽ rắn thêm chân rồi, tăng nhân thở ra một hơi nói, nhưng nét mặt vẫn đờ đẫn dị thường, Bích huynh cũng đã trắc nghiệm xong rồi, không biết đã có thể nói với tại hạ về việc chính được chưa, Hàn Lập không để ý lời lão tăng vừa nói mà trực tiếp hỏi lại một câu, được rồi, đạo hữu đương nhiên là đủ tư cách biết chuyện này. Thân phận của tại hạ có lẽ Hàn huynh đã biết rất rõ nhỉ, tăng nhân nói, nếu nha đầu ngoài kia không nói sai thì đạo hữu chính là người phụ trách của Hách Liên Thương Minh tại Huyết Thiên Đại Lục, thân phận địa vị có lẽ không kém Minh Tôn đạo hữu. Hàn Lập hời hợt nói, ta đúng là có thân phận như vậy, nhưng không biết đạo hữu hiểu rõ đến đâu về thực lực của Hách Liên Thương Minh chúng ta, tăng nhân hỏi lại một câu. Hiểu biết của tại hạ về Quý Minh quả thật không nhiều, chỉ biết thế lực của Quý Minh rất lớn, là một trong số ít thế lực siêu cấp có thể vươn tới cả ba đại lục. Hàn Lập nhíu mày trả lời, bản Minh thật ra là một tổ chức khá lỏng lẻo, trừ ba đại lục thì không có chi nhánh ở nơi nào khác nữa, ngoài lợi thế về trao đổi tài nguyên và tin tức thì bình thường cũng không có bất cứ quy định hay nghĩa vụ mang tính bắt buộc nào. Những lúc gặp phải chuyện tranh chấp thì đều do trưởng lão hội gồm tất cả những đại thừa trong minh cùng nhau quyết định, lão hủ là do mấy vị trưởng lão tại Huyết Thiên đề cử, mới tạm thời phụ trách sự vụ tại Huyết Thiên đại lục này, bình thường nếu có đạo hữu đại thừa nào đồng ý gia nhập bản minh thì đều đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão, không những không ảnh hưởng việc tu luyện hàng ngày và địa vị vốn có trong tộc của người đó. mà còn được hưởng những ưu đãi tiện lợi vô cùng. Nghĩa vụ duy nhất với bản minh đại khái là ra tay tương trợ khi bản minh gặp nguy cơ thôi. Tăng nhân thong thả nói, đạo hữu nói vậy có ý gì? Hàn Lập chằm chằm nhìn tăng nhân, nhàn nhạt hỏi, ta muốn chính thức mời đạo hữu gia nhập bản thương minh, không biết Hàn đạo hữu có hứng thú không? Tăng nhân lộ vẻ tươi cười, hỏi, một phen trắc nghiệm vừa rồi và mời ta đến đây. Chỉ là vì việc này thôi sao? Hàn Lập vẫn bình tĩnh dị thường, đương nhiên không phải, chỉ là nếu đạo hữu có thể trở thành một thành viên của bản minh thì có thể bớt được hai phần e dè với chuyện mà lão phu muốn nói với đạo hữu sau đây. Tăng nhân thản nhiên trả lời, tuy ta thật có chút hứng thú với Hách Liên Thương Minh, nhưng hiện tại vẫn muốn đạo hữu trước tiên nói về chính sự, sau đó sẽ quyết định những chuyện khác. Hàn Lập vẫn nhàn nhạt nói. Được, nếu đạo hữu đã kiên trì như vậy, Bích Mỗ tất nhiên sẽ không miễn cưỡng nữa, không biết đạo hữu hiểu đến đâu về âm ti minh giới. Tăng nhân gật đầu, bỗng nhiên hỏi một câu, minh giới, ta tuy thường xuyên nghe người ta nhắc đến, nhưng cũng chỉ nghe nói là có người từng tận mắt chứng kiến thôi, về sự tồn tại của âm ti thì cũng mới chỉ là trong truyền thuyết, có thật hay không căn bản không cách nào biết được. Ít nhất là tại hạ không cách nào xác định được chuyện mà đạo hữu muốn nói có liên quan tới âm ti sao. Hàn Lập có chút bất ngờ, hỏi, đúng vậy, khoảng hơn 100 năm trước, trong lúc thăm dò một khe hở không gian, chi nhánh của bản minh tại Huyết Thiên Đại Lục đã vô tình phát hiện cửa vào của một tiểu thế giới mới hình thành. Một tiểu thế giới mới hình thành, chuyện này có thật không? Hàn Lập cả kinh, đương nhiên là không thể giả được. Tuy nói là một tiểu thế giới mới hình thành nhưng có lẽ cũng đã tồn tại nhiều năm rồi, chỉ có điều bên trong nó không sản sinh ra những sinh linh cao cấp cũng chưa từng bị ngoại giới phát hiện ra thôi. Tuy thế giới này không thể coi là lớn, nhưng các loại tài nguyên bên trong lại nhiều đáng kể, nhưng đúng lúc chi nhánh bản minh mừng như điên. Chuẩn bị dồn số lượng lớn nhân vật lực để toàn lực khai thác tiểu thế giới này thì một giới diện khác cũng phát hiện sự tồn tại của nó và xâm nhập vào đó tương tự như bản minh. Tăng nhân nói đến đây thì ngừng lại một chút, ánh mắt như đang hồi tưởng chuyện cũ. Giới diện khác, chẳng lẽ là, Hàn Lập như có điều suy nghĩ, đúng vậy, vừa mới giao thủ với địch nhân mới xuất hiện, người của bản minh đã bị dọa sợ đến mức phải bỏ chạy. Chúng đều là những tồn tại quỷ vật mà đạo hữu vừa thấy, trong số chúng có cả mạnh và yếu, kẻ yếu thì chịu không nổi một kích nhưng thực lực cũng tương đương luyện khí kỳ của bản giới chúng ta, nhưng kẻ mạnh thì ngang ngửa cấp đại thừa của linh giới, hoàng tuyền âm khí này chính là ta thu được trong lúc giao thủ với cường giả đối phương, bát quỷ vừa xuất hiện chính là từ khí tức trên người của những quỷ vật đó biến ảo mà thành. Đương nhiên chúng chỉ giống về bề ngoài mà thôi, còn thực lực thì không thể so bì với quỷ vương chân chính được. Thực lực của hoàng tuyền quỷ vương chân chính có thể ngang ngửa với những tồn tại khủng bố như chúng ta. Cũng những quỷ vật này tự xưng là đến từ minh giới và gọi quỷ vương của chúng là âm ti thập vương gì đó. Vì tranh đoạt tiểu thế giới mà thương minh chúng ta và những quỷ vật này đã đại chiến mấy trận nhưng vẫn bất phân cao thấp. Hai bên đều hao tổn số lượng lớn nhân thù, để tránh lưỡng bại câu thương, bản minh và bọn họ đã lập thể ước, quyết định dùng cuộc chiến giữa các cường giả để phân định mỗi bên sẽ chiếm bao nhiêu phần tài nguyên của tiểu thế giới. Ta tới đây gặp đạo hữu là muốn mời Hàn đạo hữu tham gia vào trận chiến tranh đoạt này với tư cách là đại biểu của bản minh. Đương nhiên nếu Hàn huynh có thể thuận thế gia nhập bản minh thì tất nhiên là chuyện này càng thêm danh chính ngôn thuận, dù trận chiến này thắng hay bại, chỉ cần đạo hữu ra tay thì bản minh chúng ta cũng đều cảm kích vô cùng. Tăng nhân do dự một chút rồi cũng nói ra hết thảy sự tình, thì ra là vậy. Không biết cái minh giới này có phải là minh giới trong truyền thuyết xưa nay không, còn cái gọi là âm ti thập vương là dạng tồn tại gì, có tham gia cuộc chiến cường giả hay không? Hàn Lập nghe xong, đã có vài phần động dung, bản minh tất nhiên đã điều tra việc này, mặc dù không có nhiều chứng cứ, nhưng ta tin rằng giới diện này không phải là minh giới chân chính vạn phần thần bí trong truyền thuyết đâu. Nó chỉ là một giới diện kiểu như hoàng tuyền quỷ quốc thích hợp cho những quỷ vật cường đại sinh tồn, cái gọi là âm ti quỷ vương cũng chỉ là 10 kẻ mạnh hơn một bậc so với quỷ vương bình thường mà thôi, nếu không, mặc dù thế lực không nhỏ nhưng bản minh chắc chắn không thể cầm cự với đối phương lâu như thế được. Về phần trận chiến cường giả này, đa phần trong âm ti thập vương sẽ có kẻ tham gia, tăng nhân suy nghĩ một rồi trả lời. Không phải minh giới chân chính, tiếc thật ta còn tưởng rằng cuối cùng mình đã có thể tìm hiểu bí thuật luân hồi chân chính rồi chứ. Hàn Lập sờ cằm, ánh mắt chớp động, xem ra có phần tiếc nuối, tuy không phải là minh giới chân chính nhưng chắc chắn là thần thông mà những quỷ vật này tu luyện khác xa công pháp của chúng ta, mơ hồ ẩn chứa đại đạo pháp tắc hoàn toàn không giống sinh linh bình thường, nếu đạo hữu giao thủ với bọn họ. Gặp cơ duyên xảo hợp, nói không chừng thật sự có thể tìm hiểu bí thuật luân hồi đấy. Tăng nhân nở nụ cười, Hàn Lập nghe xong, lại trầm ngâm không nói. Qua một hồi lâu, hắn mới lại ngẩng đầu, cẩn thận hỏi, Quý Minh và những quỷ vật này ước đấu lúc nào, ở đâu, mấy trận, trừ ta ra thì còn có những đạo hữu nào của Quý Minh chuẩn bị tham gia trận chiến này. Thấy Hàn Lập hỏi cẩn thận như vậy, tăng nhân chẳng những không biểu lộ chút bất mãn nào. Ngược lại tinh thần chấn động gấp gáp trả lời, thời gian là 3 năm sau, địa điểm là bên trong tiểu thế giới mới phát hiện, mỗi bên sẽ có 5 cường giả chia làm 5 cặp đấu, ngoài ta còn có một vị đạo hữu từ chi nhánh ở Lôi Minh Đại Lục và một vị khách khanh trường lão từ trường lão hội sẽ ra tay, mặt khác ta còn mời đạo hữu huyết sát là cường giả đỉnh giai ở Huyết Thiên Đại Lục, thêm đạo hữu nữa là vừa vặn đội hình 5 người tham chiến rồi. Hàn đạo hữu yên tâm, cách thức tỷ thí lần này là một chọi một, cho dù không địch lại đối thủ, cũng sẽ không phải lo lắng về tính mạng, nếu đạo hữu có thể thủ thắng một trận, ngoại trừ phần thù lao đã được ước định từ trước, ta còn có thể làm chủ việc để đạo hữu tiến vào đăng thiên các nhà lên trời của bản minh, tùy ý lựa chọn một môn bí thuật truyền từ tiên giới, bí thuật tiên giới, tại hạ không nghe lầm chứ, Hàn Lập nghe xong lời này. Có chút giật mình, cái ta nói đích thật là bí thuật tiên giới, thật ra chuyện bản minh cất giấu nhiều loại bí thuật tiên giới tuy không nhiều người biết nhưng cũng không phải là chuyện quá bí ẩn, bởi vì các vị tiền bối sáng lập thương minh chúng ta vốn là hậu duệ chân chính của tiên nhân tiên giới còn sót lại tại linh giới, thương minh đời trước cũng vốn là một tổ chức quản lý giám sát của tiên giới được giấu kín tại linh giới. Những người được dùng đều là hậu duệ trực hệ của tiên nhân, cho nên biết mấy môn bí thuật của tiên giới cũng là chuyện bình thường, chỉ từ sau khi thiên địa đại biến, tất cả các giới diện thoáng chốc đều mất liên lạc với tiên giới, những vị tiền bối này rơi vào đường cùng, mới thu nạp một ít đại năng giả khác vào tổ chức, rồi trải qua nhiều năm phát triển như vậy mới tạo thành thương minh ngày nay, cho nên... Với tư cách là một trong số không nhiều lắm thế lực siêu cấp trải rộng trên cả ba đại lục, ngoài hoạt động giao dịch được công khai, bản minh còn âm thầm tận lực bảo vệ sự an ổn của linh giới, chống lại một số thế lực từ bên ngoài tới quấy nhiễu bản giới, như vụ minh trùng mẫu lần trước, bản minh cũng đã phái một số đạo hữu đại thừa tiến vào ma giới. Chỉ đáng tiếc là bọn họ còn chưa kịp phát huy tài năng thì đã bị trùng mẫu vây trong cấm chế ở Thủy Ấn Chi Địa, còn may mà có đạo hữu tương trợ bọn họ mới có thể thoát thân, do vậy có thể nói, Hàn đạo hữu còn có ân tình với không ít trường lão của bản minh đấy, tăng nhân cười, giải thích một hồi, Hàn Lập nghe xong những lời này, ánh mắt lóe lên, nét mặt lần nữa lộ ra vẻ cân nhắc đối với những thượng cổ tế đàn trên các đại lục. Không rõ Quý Minh biết nhiều ít ra sao, cuối cùng, Hàn Lập cất tiếng hỏi, biết nhiều ít, ý đạo hữu là, tăng nhân lộ vẻ bị bất ngờ, không hiểu ý, chính là vị trí của các tế đàn, không biết Quý Minh biết rõ đến đâu, Hàn Lập nói, trên các đại lục khác thì lão hù không rõ lắm, nhưng nếu trên Huyết Thiên đại lục này thì vị trí những thượng cổ tế đàn này bổn minh nắm giữ cũng kha khá, có lẽ cũng biết tới 7-8 phần 10. Hàn huynh có hứng thú với những tế đàn này sao? Tăng nhân lấy làm lạ hỏi, điều này cũng khó trách, mấy thượng cổ tế đàn này, về căn bản đều là những vật đã hết tác dụng, trong mắt những đại thừa như bọn họ, những thứ này thật sự không phải là chuyện đáng chú ý tới, chuyện có gia nhập Quý Minh hay không, Hàn mỗ còn phải cân nhắc lại, không thể chỉ vì những lời đạo hữu vừa nói mà đã dễ dàng gia nhập ngay được. Nhưng còn chuyện tham gia cuộc chiến giữa các cường giả thì tại hạ lại có thể đáp ứng, tuy nhiên, ngoài những thù lao như đã nói, ta còn có một điều kiện nữa, Hàn Lập nói, điều kiện gì, tăng nhân hỏi, vẻ mặt hơi chút ngưng trọng, trong lúc còn ở Huyết Thiên Đại Lục, Hàn mỗ hy vọng có thể cậy nhờ vào một số đường dây thông tin của Quý Minh để có được những tin tức kịp thời mà ta mong muốn, tỉ như những tư liệu về thượng cổ tế đàn chẳng hạn. Hiện tại ta cũng muốn có được một tấm bản đồ phân bố chi tiết của chúng, Hàn Lập trả lời, vẻ mặt thản nhiên, chuyện này thì đơn giản, lão hủ đáp ứng, về phần các tin tức có liên quan đến thượng cổ tế đàn, ngay khi đạo hữu rời khỏi nơi đây, ta sẽ sai người đưa cho đạo hữu một phần, tăng nhân nghe vậy thì thần sắc buông lỏng, cất tiếng ưng thuận ngay, tốt lắm, chỉ cần Quý Minh tuân thủ ước định này, 3 năm sau. Hàn mỗ nhất định sẽ tham gia cuộc chiến cường giả đúng hẹn, Hàn Lập khẽ cười, nói, với thân phận của đạo hữu, nếu đã đáp ứng, Bích mỗ hiển nhiên 10 phần tin tưởng tín vật này, xin đạo hữu thu nhận cho, khi cuộc chiến cường giả bắt đầu tiến hành, nó sẽ thông chi đến cho đạo hữu, lúc đó, Hàn huynh chỉ cần tìm đến bất kỳ một phân bộ nào trực thuộc bổn minh, họ sẽ sắp xếp để đưa đạo hữu đến lối vào của tiểu thế giới kia, tăng nhân lật tay. đưa ra một khối pháp bản, rồi nói, tín vật này Hàn Mỗ nhận, đến lúc đó, tại hạ sẽ lại gặp gỡ chư vị đạo hữu. Hàn Lập cũng không khách sáo gì nữa, giơ tay thu lấy pháp bản cất vào vòng tay chữ vật, sau đó, tăng nhân còn lưu ý thêm một ít việc cần chú ý về cuộc chiến cường giả, rồi lại giao ra một bản đồ còn chi tiết hơn nữa của huyết thiên đại lục, xong mới thi pháp đưa Hàn Lập ra khỏi không gian của bức họa đồ, ở bên ngoài bức tranh. Nữ tử lãnh diễm, cô gái xinh đẹp có khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên thấy hoa cả mắt, một vầng huyết quang đột ngột xuất hiện, rồi Hàn Lập từ đó hiện ra, Hàn sư tổ tiền bối, mọi người đều kêu lên kích động, vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội vội vàng vàng tiến tới thi lễ, đứng lên đi, khiến các ngươi lo lắng rồi, Hàn Lập khẽ cười, phất tay áo, kêu mọi người đứng dậy, lúc này, nữ tử lãnh diễm kia dường như cũng đã nhận được lời phân phó từ Bích Ảnh. Nàng tiến tới cung kính nói, Hàn tiền bối, vãn bối cũng vừa đưa tin, những tư liệu mà lão nhân gia người muốn, không bao lâu nữa sẽ có người đưa tới ngay, kính xin tiền bối chờ đợi một lát, ta đã lưu lại đây lâu như vậy, giờ có phải chờ thêm một chốc lát nữa thì cũng không là gì, Hàn Lập bình thản trả lời, thiếu nữ xinh đẹp nghe thế cũng không dám nói gì nhiều thêm, chỉ cúi người thi lễ rồi thi pháp thu bức họa bát quỷ phệ Phật đồ lại. Sau đó bước qua một bên đứng chờ, còn về phần vị thanh niên mặt tròn kia, từ lúc Hàn Lập từ bức họa đồ trở ra, hắn vẫn luôn giữ vẻ kính cẩn đứng một bên, không nói một lời, hơn một canh giờ sau, nơi chân trời hiện lên một quầng sáng, ngay lập tức một đạo cầu vồng đỏ thẫm đã xẹt đến, tốc độ nhanh khôn tả, chỉ chớp lóe mấy lần đã tới ngay phía trên mọi người, xoay chuyển bay múa không ngừng, nữ tử lãnh diễm bấm niệm pháp quyết. Vẫy tay về phía ánh cầu vồng lập tức hóa thành một thanh phi kiếm đỏ thẫm bay xuống, trên thân kiếm có một khối ngọc giản màu vàng nhạt, bẩm tiền bối, tư liệu về thượng cổ tế đàn đã đến, thiếu nữ tháo ngọc giản ra, rồi vội vàng đưa cho Hàn Lập đưa tay tiếp lấy ngọc giản, rồi dùng thần niệm quét vào trong xem xét, qua một lát, mặt hắn lộ vẻ hài lòng, đúng là rất tường tận chi tiết, việc này ít nhiều cũng làm phiền Quý Minh rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, ta cũng sẽ lên đường đây, Hàn Lập không nói gì thêm, thu cất ngọc giản xong, liền giơ tay phất, một luồng hắc quang bắn ra, một tiếng nổ ầm vang, bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một chiếc thuyền màu đen lớn như một tòa núi đột ngột hiện ra, chính là Mặc Linh Thánh Thuyền, thanh niên mặt tròn cùng thiếu nữ xinh đẹp thấy chiếc thuyền to lớn khổng lồ như thế thì không khỏi cả kinh, trong lúc đó. Hàn Lập đã mang theo đám người huyết phách, hóa thạch lão tổ vút thẳng lên không, một lát sau, chiếc thuyền lớn vang lên âm thanh vù vù, rồi hóa thành một đạo hắc quang như xé không trung bay vút đi, trong nháy mắt, ở chỗ cũ chỉ còn lại hai người thanh niên mặt tròn và nữ tử lạnh lùng kia, ngay khi chiếc thuyền lớn lóe lên biến mất sau đường chân trời, thiếu nữ xinh đẹp chợt quay qua người thanh niên mặt tròn thi lễ thật sâu. Cực kỳ cung kính nói, Bích Ảnh đại nhân, xem chừng Hàn tiền bối đã đồng ý xuất thủ, xin chúc mừng đại nhân, như vậy, trong cuộc chiến cường giả này, phần thắng của bổn minh lại hơn thêm được một phần, ha ha, vị Hàn đạo hữu này tuy rằng thần thông bất phàm nhưng đối địch với những quỷ vương hùng mạnh như Âm Ti Thập Vương thì thắng bại cũng chỉ 5 năm mà thôi, nhưng hiện tại ngoài người này ra. Trong lúc nhất thời bổn minh cũng không thể tìm được ngoại viện nào khác thích hợp hơn hắn, chỉ hy vọng rằng thành phần tham chiến không phải đều là những nhân vật trong Âm Ti Thập Vương, người thanh niên mặt tròn cười ha hà trả lời, thân hình hắn đột ngột cao lớn lên, mặt mũi biến chuyển rồi hóa thành một lão già có khuôn mặt nhăn nheo khô héo, hai mắt đục ngầu, mặc áo xanh lục. Vị thanh niên mặt tròn này hóa ra chính là bản thể của vị Bích Ảnh đại nhân kia, vốn đã đích thân đến đây từ trước, không biết hắn sử dụng phương pháp nào để ẩn nặc vậy mà có thể thay đổi dung nhan, cũng như áp chế tu vi ở tại cảnh giới hợp thể, cũng không rõ hắn có giấu giếm qua được ánh mắt của Hàn Lập hay không, sao tiền bối? Không biết đám người Thương Minh tìm đến tiền bối là có chuyện gì quan trọng vậy, sẽ không ảnh hưởng đến mục đích chuyến đi này của chúng ta chứ, đứng nơi mũi thuyền, huyết phách lo lắng hỏi, đạo hữu yên tâm, Hách Liên Thương Minh chỉ nhờ ta giúp đỡ một chuyện nhỏ mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch đã định trước của chúng ta, Hàn Lập cười đáp, nghe tiền bối nói thế, vãn bối thật an tâm, vẻ mặt của huyết phách giãn ra, Hàn Lập mỉm cười. Khẽ lắc cổ tay và nói, Điền tiên tử, ngươi có thể hiện thân được rồi, những lời ta trao đổi cùng Bích Ảnh đạo hữu vốn không muốn người ngoài biết được, rất mong tiên tử gìn giữ bí mật giúp, không đem chuyện đó tiết lộ ra ngoài, khanh khách, Hàn huynh yên tâm, tiểu muội vốn không phải là hạng nhiều chuyện, huống hồ đó chỉ là một tiểu thế giới thôi, thực sự còn chưa đáng để bổn tộc đặt vào mắt. Tộc chúng ta nếu muốn lấy thì muốn bao nhiêu liền có thể kiếm được bấy nhiêu, ta lấy tâm ma để thề, tuyệt sẽ không đem việc này nói cho bất kỳ ai khác. Từ mũi tàu, một tiếng cười nhẹ cùng thanh âm dễ nghe bỗng vang lên, tiếp đó, trên cổ tay Hàn Lập, ánh xanh lóe lên, một bóng hình thướt tha hiện ra trước mắt mọi người, rõ ràng là một đại mỹ nữ, nàng vận trường bào màu xanh lục nhạt, da thịt nõn nà trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú. Mái tóc dài đen nhánh, toàn thân phát ra linh khí bức người, chỉ có điểm khác thường là giữa mái tóc đen của nàng lộ ra một cặp sừng ngắn xanh biếc lấp lánh, chính là Điền Phi Nhi đã khôi phục tướng mạo chân thực của nàng, đám người huyết phách, hóa thạch lão tổ đều bị bất ngờ, kinh dị bật thốt thành tiếng, cũng nhờ những lời Hàn Lập vừa nói, bọn họ cũng biết đối phương không phải là địch nhân. Cho nên tuy trong nội tâm kinh ngạc nhưng cũng không đến nỗi hiểu lầm mà lộ vẻ đối địch, xét sự giàu có của quý tộc ta cũng tin tưởng tiên tử sẽ không tự mua dây buộc mình, vi phạm lời thề tâm ma, ta cũng không đòi hỏi gì thêm, Hàn Lập khẽ gật đầu, dáng vẻ mười phần yên tâm đối với lời nói của nàng, lần này nhờ có Hàn huynh giúp đỡ tiểu muội mới có thể thoát thân bình yên, đợi đến lúc đại hội đạo quả khai mở ta sẽ nhất định báo đáp, còn giờ. Ta cũng không tiện lưu lại nơi đây nữa, mà phải rời khỏi giới này để quay về trong tộc thôi. Điền Phi Nhi cười khẽ, nói xong hai câu, liền nhanh gọn đứng dậy cáo từ. Hàn Lập dĩ nhiên cũng không có ý lưu nàng lại làm gì. Sau khi hai bên nói nhau mấy câu, bảo trọng, Điền Phi Nhi liền biến thành một luồng sáng màu xanh rời khỏi thuyền lớn, theo một hướng khác bay đi. Về phần nàng sẽ rời khỏi linh giới như thế nào, Hàn Lập cũng không quá quan tâm. Đi thôi, ta đã có được vị trí phân bố đại khái của các thượng cổ tế đàn, gần đây dường như có một tòa, chúng ta hãy tới chỗ đó trước xem rồi sẽ tính sau. Hàn Lập đợi khi Điền Phi Nhi đã đi xa, mới cất tiếng phân phó, Hoa Thạch lão tổ lập tức cúi người tuân mệnh, sau đó, hắn thúc giục mấy con khôi lỗi, thay đổi hướng bay của chiếc thuyền check đi một chút, rồi gia tăng tốc độ phi hành, huyết phách đạo hữu, hãy theo ta đến đại sảnh. Ta có vài lời muốn nói với ngươi, Hàn Lập lại quay qua huyết phách phân phó, huyết phách cũng chẳng lộ vẻ kinh ngạc gì, lập tức ứng tiếng, bước theo Hàn Lập, chỉ một lát sau, hai người đã một mình vào đến đại sảnh, người ngồi người đứng, hiện tại huyết đạo hữu đã đến được huyết thiên đại lục, không biết ngươi đã có dự định gì chưa, trước đây, khi cùng ngươi ước định, ta chỉ đáp ứng rằng nếu ngươi gặp cường địch ta sẽ che chở giúp. Nhưng bằng cách nào để tìm kiếm bản thể thì vẫn còn phải dựa vào bản lĩnh của chính ngươi rồi, Hàn Lập bình thản nói, bẩm tiền bối, vãn bối đã sớm suy tính kỹ, ý định của vãn bối là muốn quay lại nơi mà lần trước đã phát hiện ra manh mối là thành huyết hạc trước, lúc đó, tuy tại nơi này vãn bối đã tìm thấy dấu hiệu bản thể lưu lại, nhưng đáng tiếc lại bị địch nhân đuổi giết nên hoàn toàn không thể đi tra xét rõ ràng những khu vực phụ cận. Mà chỉ có thể vội vội vàng vàng trốn về Phong Nguyên Đại Lục, vãn bối tin tưởng, nếu có đủ thời gian để tìm hiểu kỹ càng, nhất định vãn bối có thể tìm ra thêm nhiều manh mối khác, huyết phách trả lời không lưỡng lự, thành huyết hạc, chờ một chút, để ta tìm xem vị trí của thành này trước đã, thần sắc Hàn Lập hơi động, hắn lật tay lấy khối ngọc giản đã thu nhận trước đây đem ra, rồi dùng thần niệm quét vào trong xem xét. Thành đó thế mà lại ở cách đây khá xa, nếu không có truyền tống trận mà chỉ bay thôi, muốn đến được thành này e rằng cũng phải mất nửa năm đấy. Tuy nhiên trên con đường đến thành này cũng có không ít thượng cổ tế đàn, xem như cũng không làm trễ nãi chuyện của ta. Vậy đi, chúng ta cứ đến thành huyết hạc, nhưng dọc theo đường đi ta phải xem xét qua những thượng cổ tế đàn ở phụ cận, vì vậy đến được thành huyết hạc sẽ muộn trễ hơn một chút đấy. Hàn Lập sau khi xem kỹ ngọc giản, thì nói ra quyết định, chuyện này không sao cả, vãn bối tuyệt đối không làm chậm trễ việc quan trọng của tiền bối, chỉ có điều, thành huyết hạc kia thuộc về phạm vi thế lực của huyết đạo Đại Tông, vốn dĩ có oán cừu với vãn bối, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, huyết phách mừng rỡ, vội vàng thi lễ thật sâu nói, được, đạo hữu đã không có ý kiến gì, vậy thì hãy đi xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Hy vọng trên đường có thể thuận lợi một chút, Hàn Lập khoát tay áo với nàng, than nhẹ một tiếng nói, huyết phách tự nhiên không dám cãi lời, thối lui ra khỏi đại sảnh, Hàn Lập lẳng lặng ngồi trên mặt ghế, trầm ngâm không nói, mấy ngày sau, thân ảnh của Mặc Linh cự thuyền xuất hiện tại trên không một hồ nước màu xanh lục bích, sau đó đáp xuống một hòn đảo nhỏ trông vô cùng hoang vu, nhưng chỉ vẻn vẹn nửa ngày sau. Cự thuyền lại một lần nữa bay lên trời, dọc theo lộ tuyến trước kia bay vút đi, một tháng sau, trên không trung một dãy núi có phần danh tiếng của huyết thiên đại lục, hơn 10 dị tộc nhân của đại lục huyết thiên đang chia làm hai phe tranh đấu với nhau, trong đó có một đám da màu đỏ như lửa, hai gò má có thể mơ hồ nhìn thấy được lân phiến nhàn nhạt, đám còn lại thì có cặp mắt to lớn và lông mày rậm rạp. Trên người mơ hồ có thể thấy được những luồng sát khí quanh thân, ngay phía dưới chúng, trong một mảng rừng rậm kín đáo dị thường, vài cây linh dược phát ra mùi hương kỳ dị đang đón gió mà đung đưa, mà ngay ở hai bên của vài cây linh dược này, có một lão giả mặc áo bào đỏ và một nam tử mặc áo bào xám đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, tướng mạo của hai người tương tự với những người của hai nhóm đang tranh đấu với nhau trên không trung. Nhưng tu vi thì hơn xa những người đang giao thủ kia, lúc này một người thì đang thúc giục một bảo vật có hình dáng như lãng hoa, một người thì đang thúc giục một kiện pháp khí hình dáng như chiếc mâm tròn triền miên tranh đấu, bộ dáng rằng co không phân hơn kém, hiển nhiên hai người này chính là hai kẻ cầm đầu của hai nhóm, cũng vì đám linh dược hiếm có này mà tranh giành nhau kịch liệt, bỗng nhiên từ phía chân trời xa vang lên tiếng nổ lớn. Một chiếc thuyền lớn màu đen trông như một ngọn núi cao lóe lên mà hiện ra, sau đó dùng tốc độ nhanh kinh người mau chóng bay đến phía rừng rậm, cự thuyền chưa thực sự bay đến trước mặt mọi người mà một cỗ khí thế kinh người mênh mông cuồn cuộn đã kéo tới, những tộc nhân của hai phe đang giao chiến trên bầu trời chẳng qua chỉ có tu vi cỡ kim đan nguyên anh, bị cỗ khí thế này bước tới, nhao nhao kinh hãi mà dừng tay lùi về phía sau. Hai gã thủ lĩnh có tu vi luyện hư ở dưới rừng rậm, sắc mặt cũng đại biến, cuống quýt nhìn lại về phía cự thuyền trên không trung, kết quả cự thuyền màu đen chỉ hơi trầm xuống, lập tức như một luồng gió lốc lóe lên đã lướt qua khu rừng, hai đám dị tộc nhân chỉ thấy như bị vòi rồng cuốn đi, thân hình không tự chủ được mà đều quay cuồng liên hồi ngay tại chỗ, tiếp đó âm thanh lớn bang bang vang lên. Thân hình bọn chúng nhao nhao bay ngược về phía sau mấy chục trượng, mới có thể một lần nữa miễn cưỡng đứng vững, rừng rậm phía dưới lại càng như bị cự thú man hoang chạy qua, từ giữa khu rừng bỗng lăng không mà hiện ra một cái rãnh khổng lồ rộng tới vài chục trượng, cây cối hai bên đều đổ sụp xuống đất, sắc mặt của cả hai nhóm người nhao nhao mà cùng tỏ ra cực kỳ hoảng sợ, giờ phút này, cự thuyền màu đen đã cách đó hơn 10 dặm. Cũng chớp động một cái, nhoáng lên liền bỗng hóa thành một luồng gió đen mà biến mất, hai gã thủ lĩnh dị tộc bên cạnh linh dược tuy rằng thân thể đứng ngay hai bên cái rãnh nhưng lại bị một luồng sức mạnh cực lớn khiến cho người ta hít thở không thông mạnh mẽ đẩy ngã nhào sang hai bên phía sau, cả hai tên cuống quýt đứng lên, khuôn mặt đều tái nhợt cắt không ra chút máu. Ánh mắt nhìn về cự thuyền phía xa càng trở nên kinh hoàng như ban ngày thấy ma vậy, là lão tổ đại thừa, chỉ có phi thuyền của tiền bối đại thừa mới có thể có uy năng kinh người như vậy, lão giả áo bào đỏ lẩm bẩm nói, không biết là vị lão tổ nào đi ngang qua đây, a, không tốt, linh dược của chúng ta, nam tử áo bào xám giống như hồn vía chưa trở lại, lẩm nhẩm hai câu bỗng nhiên như chợt nhớ ra điều gì, thoáng chốc nhảy vọt về phía trước. Vội vàng nhìn về chính giữa cái rãnh lớn, kết quả khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, vài cây linh dược kia vậy mà bình yên vô sự ở trong rãnh, thật là kỳ tích, cứ như luồng sức mạnh vừa rồi cố ý tránh khỏi khu vực này vậy, chẳng qua là chỉ một khắc sau, lão giả áo đỏ cùng với nam tử áo xám liếc nhìn nhau, sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, đem bảo vật thúc dục ra tiếp tục tranh đấu với nhau, về phần thủ hạ của hai người ở trên không trung. Vừa thấy cự thuyền khí thế kinh người không để ý tới mình, do dự một chút lập tức cùng hò hét rồi lao vào giao tranh, 3 tháng sau, trên không trung vùng cấm địa của một tông môn hạng trung, chiếc thuyền lớn đen kịt đang lẳng lặng đứng ở đó, đồng thời hơn ngàn khôi lỗi đẳng cấp cao đứng chằng chịt ở trên không dường như đã che lấp toàn bộ khu vực này lại, ở phía dưới đám khôi lỗi. Gần vạn tên tu sĩ ăn mặc khác nhau của huyết thiên đại lục bất kể là tu vi cao hay thấp, tất cả đều nơm nớp run sợ đứng yên dưới mặt đất không dám tùy ý cử động một chút nào, trọn vẹn một lúc lâu sau, một chỗ bên trong cấm địa chấn động, từ đó một đạo thanh hồng mạnh mẽ phá tan cấm chế mà ra, sau mấy cái chớp động, hai bóng người đã xuất hiện ở trên chiếc thuyền lớn, rõ ràng là hai người Hàn Lập và Chu Quả Nhi tiền bối. Có manh mối gì hay không, huyết phách vốn đã đứng chờ ở đó từ lâu vội vã tiến lên một bước hỏi, không có tế đàn ở đây cũng không phải là tòa mà ta đang muốn tìm, tiếp tục lên đường thôi, Hàn Lập nhàn nhạt phân phó một tiếng, vâng hóa thạch lão tổ đáp ứng một tiếng, sau đó lấy ra một kiện pháp khí hình lệnh bài hướng về phía cự thuyền rung lên vài cái. Lập tức khôi lỗi đầy trời bỗng nhoáng lên rồi tất cả đều không một tiếng động mà bay trở về thuyền lớn, sau một khắc bên ngoài thân của Mặc Linh Thánh thuyền tuôn ra vô số phù văn màu đen, nổ vang lên một tiếng liền phá không mà bay đi, chỉ còn lại một đám người của tông môn kia đang đứng dưới mặt đất, trong số những người này, vài tên có tu vi hợp thể kỳ trông thấy chiếc thuyền thực sự bay đi mà không quay lại. Thần sắc mới trở nên buông lỏng hơn, nhưng một gã đại hán mặt mũi xanh lè trong đó có vẻ không cam lòng hướng về phía những người khác nói, tông chủ, các vị trưởng lão, chúng ta cứ để đối phương nghênh ngang rời đi như vậy à, nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của Ly Hỏa Tông chúng ta chẳng phải sẽ triệt để mất đi hay sao, không để đối phương đi thì có thể làm gì, không cần nói tới kẻ cầm đầu tu vi sâu không lường được kia. quá nửa là một lão tổ đại thừa, mà chỉ riêng đám khôi lỗi này cũng đủ để tiêu diệt bổn tông mấy lần rồi, chẳng lẽ trừ trường lão muốn để bổn tông lấy trứng chọi đá hay sao? Một lão già khác lưng hơi còng nhưng khuôn mặt trông khá dữ tợn hừ một tiếng nói, những người khác ngơ xong cũng liền tỏ ra đồng ý, cho dù bổn tông không phải đối thủ của đối phương, nhưng có thể nhờ thượng tông ra mặt mà. Hàng năm bổn tông nộp lên trên nhiều linh thạch như vậy chẳng phải là để vào những thời điểm như vậy bọn họ có thể che chở cho chúng ta một chút hay sao, chỉ cần thượng tông ra mặt làm khó dễ với đối phương, thể diện của bổn tông đã có thể bao tồn hơn nửa rồi, đại hán lại không đồng ý nói, thượng tông chẳng qua cũng chỉ có một lão tổ đại thừa mà thôi, làm sao có thể vì sự tình loại này mà gây khó dễ với một tồn tại đại thừa cùng giai cơ chứ. Huống hồ đối phương cũng chỉ xông vào cấm địa của bổn tông chứ chưa hề đả thương một tên môn hạ đệ tử nào, bổn tông ngoại trừ danh dự hơi chút hao tổn ra thì thực chất không hề có chút tổn thương nào, với tình huống này, thượng tông khẳng định sẽ càng không phản ứng gì cả, lão giả lưng còng cười lạnh nói, điều này cũng không nhất định, nếu bổn tông nguyện ý chịu trả một cái giá lớn nhất định, con mắt đại hán chuyển động vài cái nói, được rồi. Việc này liền dừng ở đây thôi, chỉ vì chút mặt mũi mà đi đắc tội với một tồn tại đại thừa, trừ trường lão là váng đầu hay là có ý kiến gì khác hay ho hơn sao, một gã trung niên mặc nho bào vẫn một mực im lặng nãy giờ bỗng nhiên cắt đứt lời của đại hán, tông chủ, trừ mỗ nào có ý kiến gì, chỉ là không cam lòng để mất mặt mũi của Ly Hòa Tông chúng ta mà thôi, nếu tông chủ cùng các vị trường lão đều không để ý tới việc này. Ta cần gì phải làm gì khác hơn nữa, đại hán hừ hừ giải thích đôi câu, lập tức không mở miệng nói gì thêm nữa, phí trường lão, khung trường lão, tới cấm địa điều tra xem có thiếu đi bảo vật gì không, thuận tiện điều tra một chút dấu vết xem tiền bối đại thừa cai rốt cuộc là đi đến nơi nào, trung niêm mặc nho bào không để ý tới đại hán mà quay lại phân phó với lão giả lưng còng và một người khác nữa, vâng, chúng ta đi qua xem xét một chút. Trong lòng hai người lão giả chợt rùng mình, vội vã bước lên một bước đáp ứng, tiếp đó hai đạo độn quang cùng một chỗ thoáng chốc chui vào bên trong cấm địa không thấy bóng dáng, về phần những môn nhân đệ tử khác, dưới mệnh lệnh của vị tông chủ này cũng nhao nhao quay trở về các nơi trong tông môn, tế đàn thượng cổ, nửa ngày sau, trong một gian mật thất được che giấu nào đó, trung niên mặc nho bào có vẻ giật mình thốt lên, đúng vậy. Chính xác là vị tiền bối này chỉ đi tới một nơi đó, hơn nữa còn lưu lại một chút dấu vết thi pháp ở đó, lão giả lưng còng cười khổ trả lời, tế đàn thượng cổ ở trong cấm địa có lẽ đã sớm bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm thánh, bọn họ lại đặc biệt chạy tới cấm địa để vào tế đàn thi pháp một phen, đây là ý gì, trung niên mặc nho bà thì thào hai câu, sau đó mặt mũi khó che giấu thần sắc nghi ngờ thắc mắc, việc này thì ai biết. Có lẽ bên trong cái tế đàn thượng cổ kia còn che giấu bí mật gì đó cũng nên, trường lão lưng còng sờ sờ lên cằm, sau đó nói ra suy đoán của mình, được rồi, cho dù bên trong có bí mật to lớn gì, nhưng ngay cả lão tổ đại thừa cũng đều ra mặt thì cũng không phải là việc bổn tông có thể nhúng tay vào được, ngoại trừ số lượng nhân thủ bên ngoài cấm địa cần tăng lên gấp đôi, thì việc này cứ xem như không biết gì đi. Sắc mặt trung niên mặc nho bào biến hóa mấy lần, sau đó mới quyết định nói, đã rõ, ngày mai ta sẽ phân phó xuống dưới ngay, lão giả lưng còng gật đầu, không hề có chút ý phản đối nào, cùng một thời gian, bên trong đại sảnh của chiếc thuyền lớn màu đen, Hàn Lập Chính đang ngồi ngay ngắn ngắm nhìn một màn sáng mờ đang lơ lửng trước mặt, ở bên trong màn sáng này, rõ ràng là một bộ địa đồ cực kỳ khổng lồ đang lẳng lặng bày ra ở trên hư không. Ở bên trong địa đồ không chỉ ghi rõ một vài dãy núi, hồ nước mà còn có những đốm sáng màu xanh nhạt chớp động, chúng nằm ở những nơi hẻo lánh của địa đồ và chớp động liên tục, Hàn tiền bối, những tế đàn ở gần đây chúng ta đã dò xét tới 7-8 phần rồi, chỗ tế đàn tiếp theo có lẽ nửa tháng sau sẽ tới, nhưng khu vực này đã tiến vào phạm vi thế lực của đại tông phái huyết đạo là huyết cốt môn rồi, huyết phách đứng ở bên cạnh màn sáng. Chỉ vào một đốm sáng màu xanh giải thích, huyết cốt môn, chính là thế lực lớn mà ngươi đã đắc tội trước kia sao, xem ra tiến vào khu vực này chúng ta cần thu liễm một chút rồi, tuy rằng ta không sợ những tồn tại đại thừa khác, nhưng tránh được những tranh đấu vô vị vẫn là tốt nhất, Hàn Lập nhàn nhạt gật đầu, bẩm tiền bối, số lượng đại thừa của huyết cốt môn có lẽ khoảng 5-6 người. Là một trong những thế lực lớn hàng thật giá thật của huyết thiên đại lục, tuy rằng số lượng đại thừa không bằng những thế lực lớn khác, nhưng công pháp huyết đạo của tông này cực kỳ bá đạo, mỗi gã đại thừa ở đây, những đại thừa bình thường không thể so sánh được, việc của chúng ta nếu không muốn để tông này chú ý tới, chỉ sợ là không thể tiếp tục ngồi trên Mặc Linh thánh thuyền này nữa rồi, huyết phách có vài phần ngưng trọng nói.